Phật. Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca đạo tràng hôm nay. Kính bạch đại đức Thích Phước Tiến, quỷ viên ban Phật pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, hôm nay đầy đủ duyên lành, hàng Phật tử chúng con tại tịnh nghiệp đạo tràng chùa Từ Quang rất là đầy đủ phước duyên được cung thỉnh đại đức giảng sư Quang Lâm trở về đạo tràng để chứng minh và ban pháp âm cho toàn thể đạo tràng chúng con. Bấy lâu hàng Phật tử chúng con được khao khát giới pháp để làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Hôm nay thời đã đến, duyên đã đủ, giờ đây hàng Phật tử chúng con xin đê đầu kiền thỉnh đại đức Từ Bi Quan Hỷ ban pháp âm cho toàn thể chúng hội chúng con, để chúng con làm tư lương trên bước đường tu nhân hành thiện. Giờ đây chúng con thành tâm bái thỉnh đại đức Quan Hỷ chứng minh A Di Đà Phật. Chúng con xin cung thỉnh đại đức an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Cà Mau. Kính bạch thượng tọa trụ trì chùa Từ Quang kiêm trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Cà Mau và phó thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin được đê đầu đảnh lễ và thành kính tri ân chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong thường trực ban trị sự và thượng tọa trụ trì chùa Từ Quang đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Và là đầu tiên xin kính chúc quý Phật tử một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay được biết là chương trình tu học một ngày an lạc thường kỳ của quý Phật tử tại chùa Từ Quang, tôi được hân hạnh để trở về đây chia sẻ Phật pháp với tất cả các vị. Và thời gian qua tôi cũng được mời nhiều lần nhưng mà do Phật sự trùng hợp cho nên là chưa sắp xếp được. hôm nay đủ duyên lành đến chia sẻ với tất cả các vị. Và đề tài chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị hôm nay với bài giảng là Triết lý nhân quả. A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả các vị, nói đến nhân quả thì chắc là không ai không biết đúng không? Nhất là những cái khóa tu như thế này thì hai từ nhân quả đối với chúng ta là quá thường. Dĩ nhiên là quá thường. Chúng ta đã nghe rất nhiều, thậm chí không có nghĩa rằng người Phật tử chúng ta mới nghe được cái từ nhân quả này. Nhân quả nó không còn là một cái từ ngữ trong cái thuật ngữ chuyên môn dành cho Phật giáo nữa, mà nó đã trở thành một triết lý sống trong tất cả chúng ta. Hay nói khác hơn, đó là một quy luật của cuộc đời. Nhưng quá chăng là chúng ta có tiếp nhận được nó hay không là tùy sự giác ngộ của mọi người. Ngày xưa chúng ta cứ nghĩ rằng từ nhân quả này là Phật đặt ra, và ai học Phật mới cảm nhận được là những vấn đề nhân quả trong Phật giáo. Nhưng mà sự thật rằng chúng ta khoanh vùng như vậy là chúng ta tự hạn chế lấy. Bởi vì nhân quả nó không có giới hạn ở bất cứ một lãnh vực nào. Và vì nó còn có những cái chỗ mà chúng ta nhận định còn chưa tới, hoặc là một vài khúc quanh chúng ta chưa lý giải được vấn đề nhân quả, và những cái lý thú mà giúp chúng ta giác ngộ để nhận thức được nhân quả trong cuộc đời. Và vì vậy tôi mới gọi là từ triết lý. Cái từ triết lý nó có mang cái nghĩa là một khi nó đã trở thành một cái gì đó, một phương pháp sống thực tiễn, một cái cảm nhận, một cái nhìn thực tế trong cuộc đời, và nó đã trở thành một quy luật rồi, thì lúc đó chúng ta mới gọi là triết lý. Ngày xưa chúng ta cứ nghĩ nó như một từ tôn giáo. Đây là một cái việc hết sức sai lầm trong việc nhận thức của chúng ta. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là đạo Phật hay là lời dạy của Đức Phật, nó không phải giới hạn cho người Phật tử, và nó không có chỉ giới hạn trong giá trị đối với những người Phật tử. Chúng ta phải thấy là như vậy. Và nó đã trở thành một triết lý sống rất phổ quát, nói một cách giới hạn là trong cộng đồng Việt Nam chúng ta, hay là trên đất nước chúng ta. Các vị thấy rằng từ thở bé chúng ta đã được học cái giáo lý căn bản của Phật giáo là triết lý nhân quả này, nó qua những cái câu ca dao tục ngữ. Mà các vị biết cái gì thuộc về ca dao tục ngữ? Đó là văn hóa của dân tộc rồi. Cái đó là một ngôn ngữ truyền khẩu qua quá trình kinh nghiệm dài lâu của con người chúng ta. Những cái tôn giáo sinh sao đẻ muộn ở trên đất nước này không ai có ca dao tục ngữ về điều đó. Chỉ trừ nguyên tắc là những học thuyết của Đức Phật đã trở thành những kinh nghiệm sống của dân gian, những lời truyền khẩu từ nhiều đời, biết bao nhiêu thế hệ truyền lại, cho nên mới gọi là ca dao tục ngữ. Chúng ta phải thấy như vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta đọc qua câu ca dao là ngày xưa trả báo thì chày, ngày nay trả báo một giây nhãn tiền. Cái đó là cái gì? Phải nhân quả không? Phải phản ánh nhân quả không? Đó là một... Các vị vỗ tay tôi giật mình không? Tôi không biết chuyện gì. Như vậy thì bây giờ chúng ta đọc qua một cái câu là ngày xưa trả báo thì chày, ngày nay trả báo một giây nhãn tiền. Câu này đúng một cách hoàn toàn 100%, tôi chưa khẳng định. Nhưng tôi muốn nói rằng nhận thức về tính nhân quả nó đã được nằm trong câu ca dao này. Hay là những câu tục ngữ, ví dụ đơn giản thôi, ở hiền gặp lành, có phải nhân quả không? Hay là bây giờ gieo gió gặp bão, có phải nhân quả không? Rồi bây giờ là, hay là cái câu là thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Tức là người làm lành thì được kết quả lành, mà người làm ác thì kết quả ác, có phải nhân quả không? Như vậy đó là những câu tục ngữ, nó trở thành cái câu cửa miệng của dân gian rồi. Nó còn nằm trong cửa chùa không? Hả? Hay là nó nằm bàn bạc trong tất cả mọi người chúng ta? Như vậy thì bây giờ qua quá trình lao động, chúng ta cũng dựa vào cái tính triết lý của nhân quả để chúng ta nói ví dụ câu trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Hiểu câu này không? Các vị không hiểu tôi trốn về Sài Gòn liền bây giờ. Cái vùng này mà chúng ta nói câu đó mà không hiểu nữa thôi á. Một cái câu nói hết sức nôm na, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, có nghĩa là trên nguyên tắc ta dựa vào kinh nghiệm sống là dân lao động của chúng ta nói một cách bình dân như vậy. Anh trồng dưa thì anh có dưa ăn, anh trồng đậu thì thì có đậu ăn, mà anh trồng ớt thì có ớt ăn, vậy thôi. Hay là thậm chí bị ăn ớt, ví dụ vậy. Như vậy thì chúng ta thấy là lao động của chúng ta cũng tích góp lên từ nguyên tắc của nhân quả. Chúng ta thấy là nó là trở thành một cái triết lý. Bởi vì tôi nói với các vị, khi đã từ triết lý rồi, nó không phải là một cái giáo lý riêng trong Phật giáo nữa. Nó không phải là một thuật từ Phật học nằm trong cửa chùa nữa. Chúng ta thấy vậy. Ví dụ bây giờ người dân lao động tôi nói là có làm thì mới có ăn, ngồi không ai dễ đem phận. Đem phận gì? Đem phận tới chia. Tất cả những cái này có phải nhân quả không? Anh có lao động, tức là anh có gieo, gieo nhân thì anh mới có cái thành quả của lao động đó. Cái đó là kết quả. Còn cái nhân của anh là ngồi không, có nghĩa là cái nhân của anh là lười nhác lao động, cái nhân của anh là không chịu làm, thì cái quả thì ai mà mang đến cho anh, cho anh ăn. Như vậy thì tính nhân quả nó đã trở thành một cái triết lý sống rất thực tiễn trong mọi tầng lớp nhân dân chúng ta. Cho nên các vị thấy cái gì nó đã trở thành ca dao tục ngữ là nó thuộc về cái một sản phẩm văn hóa của dân tộc, của cộng đồng, chứ nó không còn nằm trong giới hạn nữa. Và vì sao cái học thuyết hay là cái giáo lý nhân quả nó trở thành một triết lý sống như vậy? Vì nó là một phản ánh thực, một phản ánh về chân lý, một điều hoàn toàn đúng đắn, cho nên nó mới là như vậy. Bây giờ chúng ta từ thở bé, chúng ta từ đọc tất cả các truyện cổ tích, chúng ta thấy là đại đa số những câu chuyện cổ tích của chúng ta giáo dục cái gì? Hả? Giáo dục cái gì? Giáo dục về nhân quả, có phải không? Nói chung là những cái câu chuyện mà giáo dục nhân quả. Như bây giờ cái câu chuyện mà ăn khế trả vàng, ở đây ai có biết câu chuyện ăn khế trả vàng không? Như vậy thì đối với câu chuyện ăn khế trả vàng, nó phản ánh cái gì? Nhân quả. Nhưng mà cái đó nó mang cái câu tục ngữ gì trong dân gian? Giỏi, cho tràng pháo tay. Tôi quên mất tiêu câu đó mà các vị nhắc lại, tôi trúng, tôi vừa cảm ơn các vị luôn á. Cái đó nó phản ảnh cho cái câu tục ngữ tham thì thâm, câu đơn giản vậy thôi. Dân chúng, quần chúng đơn giản nói câu tham thì thâm. Cái câu này rất đơn giản, nhưng từ triết lý nhân quả cho con người ta cái kinh nghiệm: mày tham quá thì mày phải trả giá về lòng tham đó. Cái chuyện này là nguyên tắc đương nhiên rồi. Hay là bây giờ cái câu chuyện của chúng ta về chuyện cổ tích Thạch Sanh Lý Thông, dù vậy chẳng hạn, như vậy nó phản ánh cái gì? Phản ánh thiện giả thiện, thiện báo ác giả ác báo. Ví dụ Thạch Sanh là người làm những việc tốt, người ở hiền thì phải gặp lành. Lý Thông anh là người điêu hoa xảo trá xấu xa, cho nên làm ác thì gặp quả báo ác. Đương nhiên đơn giản vậy thôi. Những câu ca dao tục ngữ, truyện cổ tích, tất cả mọi thứ đều giáo dục về luân lý đạo đức. Trong đó cái giáo dục về nhân quả chiếm đại đa số. Các vị phải thấy nó rất rõ là như vậy. Chuyện cám tấm cũng vậy, thấy không? Cám tấm cũng cho chúng ta lên cái câu là thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Hay là ở hiền gặp lành cũng phản ánh như vậy thôi. Hay là câu chuyện cây tre trăm đốt, tất cả những cái này đều là như vậy thôi. Ví dụ bây giờ tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện để gọi là vừa giáo dục mà chúng ta thấy nó mang cái triết lý của nhân quả. Như một câu chuyện cổ kể về cái chuyện là chiếc lu vô tận, thấy không? Thì cái câu chuyện này nó nói ra là hai vợ chồng của nông dân này nghèo khổ, nhưng mà rất là hiền lành chất phác. Thậm chí nghèo khổ như vậy mà sống tốt với dân làng, với tất cả mọi thứ, biết giúp đỡ những người khổ nạn hơn mình nữa. Mà bản thân anh cũng là khổ rồi, cho nên cái khổ này nó mang cái nghĩa giống như là lá rách mà đùm lá nát vậy đó. Thì con người người ta tốt thì dầu cho người ta nghèo khổ cách mấy, người ta vẫn có cái cách để giúp đỡ mọi người. Thì chính cái lòng tốt của anh đó được gọi là ông Bụt. Ngày xưa văn hóa Việt Nam mình hay gọi là ông Bụt, chứ thật ra cái từ mà các sách giáo khoa ngày xưa nó chú thích ông Bụt là ông Tiên. Xin thưa với các vị, chú thích cái đó là không đúng. Cái chữ ông Bụt có nghĩa là ông Phật. Chúng ta phải hiểu gì đó. Tại vì cái từ nguyên gốc của nó là từ Bali. Chữ Bụt đó là từ Bali là Buddha. Người ta nói tắt là người ta nói chữ Bụt. Thì cái chữ Bụt đó là chỉ cho ông Phật, mà chúng ta đọc chạy viết thành Việt gọi là chữ Bụt. Cho nên bây giờ nhiều khi ta nói ông Bụt chúng ta không biết là gì. Rồi trong sách ngày xưa, sách giáo khoa nó chú thích lộng tiên. Thật ra cái này chưa tìm hiểu về từ nguyên của nó, cho nên chúng ta nói nó lợt lạc như vậy thôi. Nguyên tắc khi tất cả các truyện cổ tích dùng từ ông Bụt phải nói là chú thích lộng Phật. Cho nên là ngày xưa chúng ta thấy các cải lương mà nói là Bụt hiện ra, cái chúng ta thấy một ông già râu tóc bạc phơ, cái đó chưa phản ánh được từ ông Bụt. Chúng ta phải nói thẳng đó là ông Tiên, là một con người có quyền thoại thần thánh gì đó trong cái tín ngưỡng dân gian, chúng ta cứ nói. Nhưng mà nếu chúng ta dùng ông Bụt thì chúng ta phải thể hiện hình ảnh của ông Phật. Điều đó là điều đương nhiên thôi. Như vậy thì anh nông dân này, anh nghèo khổ như vậy nhưng mà anh tốt như vậy, cho nên được ông Bụt hiện ra và tặng anh một chiếc lu. Thì trong cái chiếc lu này nó có một cái kỳ tích là như vậy, là ông Bụt mẹ ông mới dặn anh là mỗi một ngày anh sẽ để trong lu này một điều ước. Nếu anh ước một điều gì thì điều đó nó sẽ trở thành hiện thực và gấp đôi. Như vậy thì anh này được như vậy mừng quá. Sau câu dặn dò này, ông Bụt ẩn mất trong đám mây lành. Thì hai vợ chồng anh Nam Dân ảnh về, ảnh mới giấu cái chiếc lu này ở trong buồng. Và ảnh cứ nghĩ rằng chiếc lu này là một điều kiện tốt cho gia đình chúng ta. Nhưng mà hai vợ chồng này rất chất phác, thật thà, không có tham lam. Cho nên mỗi một ngày chỉ để trong chiếc lu đó một đồng xu. Và vì vậy ngày hôm sau thì nó lại có một cái điều đặc biệt là một đồng xu mới sẽ được xuất hiện trong chiếc lu đó. Và anh ta cứ mỗi một ngày chỉ lấy một đồng xu đó để sử dụng cho nhu cầu chi tiêu trong gia đình của mình. Thì cái cuộc sống tưởng đâu là như vậy là nó đã ổn định, an lành rồi. Và chuyện này chỉ có nghĩ là hai vợ chồng mình với là ông Bụt biết thôi. Nhưng mà không ngờ trên đời người ta nói một câu gì? Ai nói một câu chính xác cái này? Hả? Gần đúng rồi đó, nói một câu đúng cái nữa cho một bộ đĩa liền ngay giờ phút này. Hả? Nhà thì có ngập, dách thì có tai. Nói gán chút xíu nữa là có được bộ đĩa rồi. Xin thưa các vị, cái câu nhà có ngập, dách có tai, cái này hoàn toàn là văn hóa Việt Nam. Cái nhà tranh dách lá ngày xưa mới có ngập, chứ nhà giờ làm gì có ngập. Đi hết cái chùa này coi có cái ngập không. Đúng không? Nhà về nhà tường thì không có ngập. Nhưng mà cái thời xưa của chúng ta nó không có được như vậy. Dân gian chúng ta là như vậy. Những câu rất chất phát, rất thật thà, phản ánh một đời sống văn hóa thực của chúng ta. Như vậy thì thật sự chính cái câu nhà có ngập, dách có tai, cho nên cái chuyện mà quyền thoại này của gia đình anh nông dân nó đã đến tay một tên địa chủ. Tên địa chủ này bằng lòng tham, cho nên bằng mọi cách cuối cùng xoán đoạt phải cho được cái chiếc lu của anh nông dân này. Sau khi cướp được cái chiếc lu này đem về, thì ông này ông đem về rồi á, ông mới suy nghĩ, vậy là đây là một chiếc lu thần kỳ, cho nên mình phải làm sao, mình phải lợi dụng chiếc lu này để mình trở nên kẻ giàu có hơn nữa. Cho nên ông ta mới đem chiếc lu cũng giấu trong buồng. Và hai vợ chồng mới bàn tính là vàng để đâu, bạc để đâu, tất cả mọi thứ đều gom ra hết để thành bao bao chắc đó, để chuẩn bị mà để vô lu này một bao nó ra hai bao, để vàng bao ra hai bao. Tức là trong lòng suy nghĩ vậy mà. Cho nên chất gom về chất hết như vậy. Rồi đang ngồi hai vợ chồng chiết tính coi mình cho ai gia chỗ nào, tiền bạc gì đó mình để đâu, tất cả mọi thứ đặng gom về đặng để chất vô lu mà. Thì trong cái quá trình mà hai vợ chồng bàn tính thì ở nhà nó có đứa con nhỏ. Thì nó mới với mấy đứa hàng xóm nó mới chơi trốn kiếm, các vị không? Thì trong lúc trốn kiếm thì thằng nhóc này, con của địa chủ nọ đó, nó trốn trong buồng, nó thấy chiếc lu ở đâu ngon lành quá. Cho nên nó mới nghĩ rằng trốn trong đây là chắc ăn, không ai có thể phát hiện được. Thành ra đó, khi mà nó trốn kiếm cái nó vô trong lu nó trốn. Thì cuối cùng rồi nó khi nó trốn rồi thằng kia kiếm không được. Nhưng mà có điều là nó chui vô lu được, nhưng mà nó nhỏ cho nên là chết chừng nó chui ra chui không được. Nó mắc kẹt trong chổng cho nên mới khóc. Thì hai vợ chồng ông địa chủ này ông mới nghe là thằng nhỏ nó khóc, cho nên chạy vô thì thấy đúng ra thằng cu tèo nhà mình nó sao nó chui vô luôn này đi. Cho nên nó trời sao mà con đi chui vô cái luôn này vậy. Cái hai vợ chồng mới bóc thằng con ra. Vừa bóc con ra cái thằng cu tèo khác xuất hiện chồng. Rồi cái thằng cu tèo chồng cũng y chang như cu tèo nhà mình, chứ cũng y chang con mình vậy, có khác gì đâu. Mới bóc ra cái thằng nữa chồng nữa. Cuối cùng bóc ra tới 100 thằng cu tèo giống y chang con mình. Và ông này ông sợ bóc hồi ra cả ngàn thằng luôn lấy gì nuôi. Cho nên cuối cùng ông mới đá bể cái chiếc lu này đi. Và cái chuyện thần kỳ của chiếc lu được kết thúc từ 100 thằng cu tèo đó. Và cuối cùng hai vợ chồng ông này phải chấp nhận cu mang nuôi 100 thằng này. Và do quá trình nuôi quá cực khổ tốn kém nhiều, cuối cùng trở thành người nghèo sơ sát nhất trong làng. Như vậy ở đây câu chuyện đó nó cho chúng ta thấy cái gì? Hả? Tham thì thâm, ác giả ác báo. Chuyện đương nhiên là vậy, gieo gió gặt bão. Như vậy tất cả những câu chuyện cổ tích đến tất cả những ca dao tục ngữ của chúng ta về văn hóa truyền thống đạo lý của Việt Nam chúng ta phản ánh rất nhiều về tính nhân quả. Cho nên bây giờ chúng ta có thừa nhận nhân quả hay không, đó là việc của chúng ta. Chúng ta có tin hay không, đó là việc của chúng ta. Nhưng trên nguyên tắc chúng ta vẫn tồn tại và sống trong cái tính chất quy luật của chính nó. Như vậy hồi nãy giờ tôi nói ra, gợi ý cho tất cả các vị về những ca dao tục ngữ, những câu chuyện điển hình về vấn đề nhân quả. Vậy giờ hỏi với tất cả các vị trong đạo tràng, đây là đạo tràng Phá Tu rồi đúng không? Là những người học Phật lâu năm rồi đúng không? Đạo tràng này chúng ta có là đạo tràng Tu An Lạc bao lâu rồi? Hoa Thiện đâu rồi? Hả? Mấy năm rồi? Trên 10 năm. Vậy là học giáo lý tuyệt vời rồi. Bây giờ á, thầy hỏi một câu rất đơn giản với đạo tràng thôi. Ai ở đây định nghĩa cho thầy được câu là nhân quả là gì? Hả? Rồi, cho một tràng pháo tay. Nói chung là định nghĩa, nghĩa đen là vậy. Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Xong. Xong đúng rồi, về nghĩa đen nó là như vậy. Đúng là đạo tràng đây có bản lĩnh. Thật ra như vậy á, ít nhất cũng chứng tỏ cho mình được 10 năm. Chứ nãy mà tôi hỏi nhân quả gì, nãy giờ đang dòm tôi hỏi nhân quả gì, các vị tự dòm nhau. Xin thưa tất cả các vị, trên nguyên tắc chúng ta hiểu một chữ nôm na về nghĩa đen, nhân là cái gì? Hả? Ồ, có ai đó nói chữ nhân là người. Xin thưa các vị, đôi khi chúng ta học chữ Hán cho nên bị đồng âm dị nghĩa rất là nhiều. Cho nên cái này chúng ta phải để ý. Nhân tự thân nghĩa đen của nó là cái hạt. Cái hạt gọi là cái nhân, tức là nghĩa đen. Quả là gì? Nghĩa đen là gì? Là trái, đúng rồi, chính xác. Nhân về nghĩa đen là cái hạt, quả cái nghĩa đen là trái. Như vậy là có hạt gieo ra rồi trổ với thành cái trái là cái quả. Đây là người ta mượn hình ảnh của nhân quả là hạt và trái của cái thế giới tự nhiên, của các dạng thực vật học, để người ta muốn phản ánh cho một tính triết lý của Phật giáo. Như vậy người ta dùng những hình ảnh thực để người ta mới minh họa cho một tính triết lý về mặt lý thuyết. Thì đó là như vậy. Như vậy ở đây chúng ta có thể định nghĩa một cách lý thuyết về nhân. Nhân là một nguyên nhân, là cái nhân tố ban đầu, là năng lượng phát sinh, là cái nguyên nhân để mà phát sinh ra tất cả mọi thứ. Cái nguyên nhân đó chúng ta gọi là nhân. Quả là một kết quả tất yếu cho từ một hành động do quá trình phát sinh nhân. Chúng ta cứ hiểu một cách nôm na là nhân là hạt, quả là trái. Cho nên nhân là khởi thủy của hành động, của thân khẩu ý. Và kết quả là quả báo, là kết quả tất yếu do quá trình hành động của chúng ta gây nên. Chúng ta cứ hiểu một cách nôm na nó như vậy. Và vì vậy chúng ta hiểu nôm na như vậy, chúng ta mới có những câu định nghĩa là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Chúng ta nói như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng trên nguyên tắc căn bản đầu tiên, chúng ta thấy nhân quả được giới thiệu một cách rất cơ bản. Và tính cơ bản này nó có thể phản ánh một vài vấn đề, nhưng không phải là tất cả. Và vì chúng ta không có một lý giải cao hơn về vấn đề tính chất nhân quả theo dạng nghĩa đen là từ hạt ra trái, cho nên đôi khi có những vấn đề mà chúng ta còn nghi kỵ rất là nhiều. Nghi kỵ như thế nào để trong vấn đề này tôi chia sẻ với tất cả các vị. Như vậy trở lại vấn đề gieo nhân gặt quả là một chân lý, là một nguyên lý công bằng trên cuộc đời này. Và tôi dám nói rằng không có một nhân nào không đem đến kết quả của nó. Tức là không có một hành động tốt hoặc xấu nào mà không đem đến kết quả xấu và tốt với cái quá trình gieo nhân của chúng ta. Khi chúng ta trồng một hạt ớt trong cây, có khi nào mà chúng ta làm một lý do gì đó để nó trở thành cây mít và nó ra trái mít cho chúng ta không? Trên nguyên tắc chúng ta gieo hạt ớt thì phải ra cái gì? Phải ra trái ớt. Mà chúng ta gieo một hạt cam thì phải có cái gì đó không biết nhưng mà phải ra trái cam. Điều này là điều đương nhiên. Không thể gieo hạt cam trở thành trái ớt mà không thể gieo hạt ớt để trở thành trái cam. Không có một lý do đó. Như vậy thì trên nguyên tắc căn bản là chúng ta nói là gieo nhân gặt quả là một quy luật công bằng trên cuộc đời, mà không có một sự can thiệp nào của bất cứ một thần thánh nào trong nhân quả đó cả. Tính chất nhân quả là quy luật của nó. Chúng ta phải lấy điều này rất rõ. Bây giờ tôi nói với các vị, tôi cho thí dụ đây là một cái chậu đất. Các vị bỏ một cái hạt ớt vào đây, các vị gieo, rồi các vị nói rằng Đức Phật của chùa Từ Quang này rất là linh thiêng, đúng không? Cầu gì được nấy. Và chúng ta mới đem cái hạt ớt này lên giữa chánh điện, chúng ta quỳ lại hàng ngày, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát gì đó, Long Thiên Bát Bộ Hộ Pháp gì linh thiêng nhất trong cái chùa này, độ trì làm sao mà con gieo cái hạt ớt này mai này lớn lên nó trở thành cái cây cam và trổ trái cam cho gia đình con ăn. Được không? Thiệt không? Thiệt. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Nguyên tắc gieo một hạt ớt thì phải là trái ớt thôi. Không có một thần thánh nào can thiệp để trái ớt trở thành một trái cam được. Cho nên ở đây tôi muốn nói cái gì? Điều này là điều mà chân lý trong cuộc đời. Đừng có nói là tôn giáo tôi linh lắm, theo tôi đi được ban tặng thần thánh. Đó là quan đường, đó là phịa ra để dụ những cái người yếu bóng vía và những người không có một cái chỗ dựa về cái hiểu biết của mình. Vì người ta đập vào lòng tham của chúng ta, đánh tâm lý vào lòng tham, cho nên nói là thần thánh tôi linh lắm, thượng đế tôi linh lắm, bà gì đó của tôi linh lắm, ban tặng được cái này, ban tặng được cái kia. Tất cả những lời đó là lời nói phịa, lời dụ gạt, là lời nói dối trong cuộc đời này. Tôi đã từng nói với các vị trong rất nhiều bài giảng, tôi nói có một ông thần, ông thánh, ông thượng đế nào có khả năng ban phước giáng quả cho tất cả mọi người thì cả trần gian này không có ai đau khổ. Và ai giỏi ban như thế, giờ này qua châu Phi tôi cầu nguyện ban dùm cho thiên hạ đang chết đói lả ở đó đó, à, về đến đó ban, phải không? Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng nhân quả là một quy luật trên cuộc đời, là một triết lý mà do Đức Phật giác ngộ ra, chứ không phải Đức Phật là người chế tạo ra nhân quả. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Đức Phật đã nói nhân quả ở đây là Đức Phật tự giác ngộ lên được quy luật nhân quả. Đức Phật chứng ngộ, Đức Phật mới thấy đường đi nước bước của nhân quả, cái thiện, cái ác của nhân quả, cái hạnh phúc, cái khổ đau trong quy trình của nó mà Đức Phật thuyết minh cho chúng ta. Chứ các vị đừng nói là Đức Phật nói ra nhân quả có nghĩa là cái này trong Phật giáo. Anh có là đạo nào kệ anh. Anh có tin Phật giáo hay không kệ anh. Anh có là kẻ vô thần kệ anh. Tất cả mọi gì đó, anh có ngồi trước cửa chùa Từ Quang anh chửi đạo Phật từ sáng tới chiều mặc kệ anh. Nhưng quy luật nhân quả này anh không bao giờ thoát được. Đây là giống như cái câu mà người ta từng nói, lưới trời lồng lộng nhưng không sót một mảy lông, là chỗ này. Là một quy luật mà không có trời, thần, thánh, Phật nào can thiệp vào trong chuyện này. Phật giác ngộ được cái điều đó chứ không phải là Phật chế ra cái điều đó. Cho nên khi chúng ta học Phật tuyệt vời ở chỗ này, và người dân của chúng ta, nhất là người Phật tử chúng ta đã giác ngộ được điều này, quần chúng của chúng ta đã học được những điều này từ thở nhỏ, từ thở bé chúng ta đi học ở phổ thông là chúng ta đã học được những câu chuyện, những ca dao, những tục ngữ về điều này rồi. Và chính cái chỗ đó, chúng ta có tin hay không kệ chúng ta, trên nguyên tắc chúng ta vẫn tồn tại và chịu sự chi phối của quy luật này mà không có bất cứ một thần thánh nào can thiệp vào trong đó cả. Các vị nên nhớ, gieo nhân là gặt quả, một cái câu nghĩa đen, một cách nôm na nó là như vậy. Cho nên ở đời người ta có nói một câu là cá ăn kiến thì có ngại, kiến cũng ăn cá. Xin thưa thật với các vị, cái câu rất là đơn giản vậy. Cá ăn kiến thì có ngại, kiến cũng ăn cá. Anh ỷ anh gì đó, anh hiếp đáp tôi, chắc chắn rằng anh không chạy khỏi trên nguyên tắc của nhân quả. Rồi nguyên tắc trong cuộc đời, anh cũng phải trả giá lại tất cả những gì anh gieo quán cho một ai đó. Không hẳn là tôi trả anh, mà quy luật của nhân quả trên một sự thật công bằng nó trả lại cho anh. Cho nên ngày xưa chúng ta khi coi cái cải lương ngao sọ ốc hến, chúng ta có nhớ không? Nó cũng phản ánh cái tính nhân quả đó đó. Lúc mà chùm sò đến nơi huyện đường, rồi sao? Tất cả mọi thứ của chùm sò đều bị quan huyện lấy hết, đúng không? Quan xin thề với lòng lã là không bao giờ rơi rớt, có phải không? Cho nên cái của chùm sò là của hợp pháp, mà cuối cùng bị bẻ công sự thật, cho nên quan huyện lấy hết đồ của chùm sò. Được rồi, chùm sò hận trong lòng, nhưng mà ở cửa quan vừa mất đồ mà vừa bị đánh nữa. Sau đó khi mà quan huyện đi khám điện thổ thì sao? Bị lột hết áo mão cân đai, có phải gì không? Là bị bà xã lột chứ ấy. Đi khám điện thổ rồi lúc đó mặc có cái áo thun với cái quần cọc ở giữa đường. Chùm sò ngay cái thời điểm đó mới ra mới thấy ai như vậy, chùm sò mới giác gãy đánh quan huyện. Quan huyện mới nói ta là quan. Cái lúc đó chùm sò biết quan huyện không? Biết rất rõ, nhưng mà làm ngơ giả điếc, đập tới quan hả làm tới. Rồi cuối cùng đập nhừ tử quan huyện, cái cuối cùng mới nhận ra quan hả, em xin lỗi quan này kia mọi thứ. Rồi cuối cùng quan huyện đi, cái lúc đó chùm sò đứng nói một câu làm sao hả? Chùm sò nói một câu làm sao? Cá ăn kiến thì có ngại, kiến cũng ăn cá. Có phải không? Chùm sò nói lên câu đơn giản như vậy, nói một cách tự đắc như vậy. Như vậy thì ở đây nó cũng phản ánh về tính nhân quả chứ gì. Như vậy tôi muốn nói với các vị, đã là gieo nhân không thể nào khác hơn được. Đây là câu chuyện thật. Năm 2009 khi tôi sang Úc, tôi chia sẻ với các Phật tử, thì trong đó có một trường hợp là một cô này, cô đến cô nói chuyện với tôi trong nước mắt. Cô đau khổ vì một đứa con là bị nghiện ma túy, và cô nói làm cách nào đó thầy có thể giúp một ý kiến, hoặc là con dẫn con đến đây để thầy chia sẻ như thế nào để con phải hết ma túy, bởi vì bao nhiêu tiền bạc, hạnh phúc gia đình tất cả tan vỡ hết cũng vì đứa con nghiện ma túy này. Thì xin thưa tất cả các vị, cổ trình bày tôi về một nỗi khổ của gia đình như vậy thôi. Nhưng mà một đứa con gái của cổ mới nói nhỏ riêng với tôi: thưa thầy, má con còn giấu một chuyện. Tôi hỏi chuyện gì? Thì đứa con mới nói: thưa thầy, chuyện này thật sự có mặt má con không dám nói. Nhưng mà con nói cho thầy biết rằng má con là người lén trồng cây cần sa để bán. Như vậy quá trình mà trồng cây cần sa để bán rất là có tiền. Thì ở đây các vị biết cần sa là những cái cây mà để chế tạo ra ma túy chứ gì. Như vậy cô đã từng sống bằng cái ngành là trồng cây cần sa để bán, rất có tiền. Vì vậy cho nên đứa con nghiện ma túy trên nguyên tắc nhân quả là chuyện không tránh khỏi. Một sự thật rất rõ ràng, tôi không nói gì cả. Bây giờ mình làm một cái việc để mà mình làm cho một giới trẻ, những cái người bị nghiện ma túy băng hoại về hạnh phúc gia đình, đau khổ, mất hết tương lai, mất hết sự nghiệp của bản thân mình. Như vậy khi mình làm cho một hành động đó để mình có tiền, để mình sống, sao mình không nghĩ đến những gia đình họ cũng tan nát và đau khổ như vậy? Biết bao nhiêu người phải tan nát và đau khổ vì chuyện đó, thì có sự góp của bàn tay mình. Như vậy bây giờ mình chỉ có một đứa con như vậy, tại sao mình phải than trời trách đất và đau khổ, trong khi mình làm bao nhiêu người đau khổ sao mình không nhận ra? Như vậy khi chúng ta không giác ngộ được nhân quả, là chúng ta biết rằng chúng ta gieo một cái nhân là một hạt ớt mà chúng ta đòi ăn một trái cam. Đây là chuyện không tưởng. Cái điều đó là một sự thật khỏi cần nói với bất cứ một gì cả. Nó là một quy luật mà không có thần thánh trời Phật nào can thiệp. Như vậy cô này đã từng đi đến biết bao nhiêu chùa, thậm chí cúng dường để cầu nguyện cho đứa con của mình, là con cầu nguyện làm sao cho đứa con từ bỏ ma túy. Tôi nói thẳng với cô rằng cô muốn con cô từ bỏ ma túy không có nghĩa rằng cô lên chánh điện cô cầu nguyện để được điều đó. Mà ở đây điều quan trọng nhất là cô phải làm theo lời Phật dạy, chứ không phải là cầu Đức Phật như một thần thánh ban một phép màu cho con cô tự nhiên nó trở thành hiền ngoan được. cô phải chấm dứt ngay cái hành động trồng cây cần sa. Và cô phải đem cái điều đó như một cái sự sai lầm để giáo dục con mình một cách rất rõ ràng, và ăn năn và hối hận về hành động đó. Thì cái nhân này nó chấm dứt, thì cái quả nó sẽ chấm dứt theo. Người ta đời người ta từng nói câu không có lửa thì làm sao có khói. Như vậy khi dập tắt lửa thì tự nhiên mất khói, chứ mất cái gì? Có cầu nguyện ở đó chạy cho hết khói không? Lửa chúng ta cứ đun mà chúng ta cầu nguyện cho hết khói là chuyện hoang đường, chuyện không tưởng. Như vậy ở đây khi nhân nó chấm dứt thì cái quả nó là một cái quả tất yếu, kết quả bị động, nó phải được chấm dứt theo mà thôi. Chúng ta phải hiểu điều này rất rõ. Như vậy thì ở đây trên nguyên tắc triết lý của nhân quả, nó thể hiện rất rõ trong cuộc đời của chúng ta. Không có cái gì chạy khỏi về điều này. Cho nên chúng ta phải, người Phật tử phải giác ngộ chân lý của đạo Phật, chứ không mang cái nghĩa là cái điều này nó nằm trong Phật giáo, mà nó là quy luật. Bây giờ tôi nói quy luật của cuộc đời cho các vị thấy. Nhân quả nó phủ trùm cả vũ trụ này, bởi vì nó là nguyên lý, là nguyên tắc của cuộc đời rồi. Nó không còn giới hạn bởi một ai hay là một cái trái đất hay là quả địa cầu. Chúng ta nên nhớ vậy đó. Nó một nguyên tắc. Thời gian qua chúng ta thấy là thiên tai động đất sóng thần chúng ta thấy nhiều quá, có phải không? Bão gì mà bão liên tục, bão số 1, số 2, rồi số 3, số 7, số 6 gì đó, liên tục trong mấy ngày qua. Mai hôm nào không biết hết bão chưa. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng càng ngày chúng ta thấy bão càng dày đặc, động đất sóng thần khắp nơi. Rồi chúng ta mới than nó tại sao là như vậy. Xin thưa các vị, nguyên tắc của trời đất nó cũng phải lệ thuộc vào nguyên tắc của nhân quả. Nếu không có những sự khai thác trong lòng đất, từ dầu quả, mỏ than cho đến tất cả mọi thứ, khai thác nguồn nước hay là tất cả mỏ vàng, mỏ bạc, tất cả mọi thứ như vậy, không có đốn chặt phá rừng một cách bừa bãi tùy tiện như vậy, không có nuôi trồng tất cả các loại mà động vật một cách tàn hại như vậy, thì làm gì quy luật của trái đất làm như thế? Mỗi một ngày trái đất nóng dần lên, để hàng ngày hàng triệu km, hàng trăm ngàn km băng ở Nam Bắc Cực phải tan chảy, mực nước biển dâng lên từng ngày để ngập lụt khắp nơi, và thậm chí khoanh vùng lại tất cả những cái vùng đất mà đã từng là đất cao như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy cái điều đó là điều gì? Tất cả những cái đó từ một nguyên tắc của cái nhân và đi đến cái quả, đó là một nguyên tắc công bằng. Chúng ta đã từng khai thác, chúng ta phá hoại môi trường, chúng ta phá hoại môi sinh, chúng ta lấy cái đó để phục vụ nhu cầu cho tất cả loài người của chúng ta trên bình diện rộng, thì quy luật của đất trời, của thiên nhiên, nó cũng trả lại tất cả những điều đó cho chúng ta. Chúng ta khai thác mà ra không có gì cả. Tất cả các nhà khoa học đã cảnh báo chúng ta không biết bao nhiêu rồi. Trái đất nóng dần lên là do đâu? Cũng do chúng ta. Bão lụt hạn hán tất cả mọi thứ cũng do chúng ta. Đất sa mạc quá không còn thể gieo trồng được cũng do chúng ta. Từ một nhân nào đó chúng ta gieo để có cái quả này. Rồi dầu quả tất cả mọi thứ, vàng bạc gì đó trong lòng đất chúng ta khai thác, để rồi lòng đất bất ổn định. Dòng thứ nước là một cái tầng lớp nó ổn định trong cái lòng đất. Rồi dầu quả nó cũng ổn định trong các địa tầng của đất. Mà bây giờ chúng ta rút lên chúng ta xài thì nó không ổn định nữa, thì nó rung chuyển, nó trở thành động đất. Đó là chuyện đương nhiên của chúng ta. Như vậy thì ở trên nguyên tắc quy luật nhân quả là một quy luật công bằng. Đừng trách trời, đừng trách đất. Thiên nhiên rất vô tình. Thiên nhiên chỉ đi theo quy luật của nó. Không phải do thiên nhiên giận con người, không phải thiên nhiên thù con người, không phải thiên nhiên ghét con người. Chuyện đó không bao giờ có. Thiên nhiên không thù, không giận, không ghét con người. Bởi vì thiên nhiên vốn là một cách tự nhiên, một cách vô tình. Nhưng tất cả những hành động nào của con người đã làm ra thì con người phải tự nhận lấy cái kết quả của hành động đó. Bây giờ tôi nói như thế này. Một cái giếng nước, chúng ta múc một thùng thì làm sao? Nó phải bù lại một thùng. Bây giờ sở dĩ chúng ta thấy rằng những cái công nhân trong mỏ than mà hay bị than sụp đè chết thì từ đâu? Thì chúng ta moi trong lòng đất, rồi bây giờ chúng ta bị lòng đất nó đè, nó sụp lại. Đó là chuyện bình thường. Chúng ta không móc chân thì làm sao nó bị sụp được? Cho nên ở đây tất cả những cái thí dụ điển hình đơn giản để chúng ta thấy được rằng những gì trên trái đất này chúng ta chịu lấy là chịu lấy từ những hành động mà bao nhiêu thế hệ con người chúng ta do văn minh đã khai thác mà nên. Bây giờ tôi nói rõ ràng hơn về con người. Tôi nói thật với các vị, những năm nghèo khổ trên đất nước Việt Nam này, chúng ta có nghe nói ai bị bệnh guốc không? Hả? Có không? Cái bệnh guốc là cái bệnh gọi là gì? Bệnh dư đạm. Mà ở đâu dư đạm? Ăn đất vô dư đạm phải không? Hay là ăn lá cây vô dư đạm? Mà ăn cái gì? Ăn quá nhiều thịt cá. Và thịt cá đến độ ăn dư như vậy, để nó cuối cùng nó sanh bệnh guốc, và nó dẫn đến tử vong hoại tử của không biết bao nhiêu người. Và như vậy chúng ta có nói rằng thần Phật nào quở ông đó hay không? Như vậy những năm tháng nghèo khổ ốm đói, đất nước Việt Nam chúng ta còn sống bằng cơ chế nông nghiệp lạc hậu nữa. Cái chén cơm manh áo ăn còn không đủ, có đâu mà dư. Vì vậy cho nên thời điểm ngày xưa chúng ta có nghe bao giờ trong quần chúng ta bị bệnh guốc không? Không. Nhưng mà khi chúng ta ăn đầy đủ, thậm chí ăn quá thừa mứa để dẫn đến sanh bệnh cho chúng ta. Như vậy cái nhân nào đem ra cái quả bệnh guốc này? Có phải ông trời giáng xuống cho chúng ta không? Có phải ông Phật giáng xuống cho chúng ta không? Không, nhưng đó là quy luật. Cái nhân chúng ta ăn quá thừa thải, không biết kiềm chế, ăn quá nhiều thịt cá, thì cái quả về bệnh guốc là chuyện đương nhiên của mỗi người chúng ta. Bây giờ tôi nói nè, thời gian qua bệnh ung thư phổ biến không thể tưởng tượng. Nhưng mà ngày trước, trong thời ông bà chúng ta từng tuổi tác già nua, bây giờ còn sống lại, các vị có nghe cái chứng bệnh ung thư này vào thời đó không? Nhưng tại sao bây giờ lại ung thư? Tất cả chúng ta đều cái gì? Đều cái nền công nghiệp phát triển, cái kỹ năng chế biến tất cả các loại thực phẩm, kỹ xảo của chúng ta, sử dụng các loại hóa chất hay là này kia cái nọ, để chúng ta làm tăng thêm cái nguồn thu lợi nhuận của nó. Thì ở đây chúng ta tự gieo một cái nhân tố đó bằng lòng tham của chúng ta, thì cái kết quả tất yếu về những cái điều này đem đến sự bệnh tật của tất cả mọi người là chuyện đương nhiên. Cái này không phải do trời đất sanh, cái này không phải do Phật sanh, mà tất cả từ con người sanh. Từ một hành động sai lầm của chúng ta, chúng ta sẽ trả một cái giá cho hành động đó. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Nhân quả là một quy luật công bằng tất yếu, không có cách khác hơn được. Các vị đừng nói chuyện nam chuyện bắc chuyện gì cả, đừng nói chuyện mơ hồ, mà đó là những cái thật giữa cuộc đời này, giữa vũ trụ và nhân sinh mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị. Ví dụ bây giờ những nhà nghèo khổ có bệnh guốc không? Ăn còn đủ ăn, lấy đâu mà dư ra để bị bệnh guốc? Chúng ta phải thấy là như vậy. Đương nhiên ở đây chúng ta biết rằng, vì vậy cho nên chúng ta muốn không có một kết quả, thì điều quan trọng nhất là chúng ta đừng gieo một cái nhân. Ở đây là một nguyên lý như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái chuyện mà vừa rồi tôi có coi một cái clip trên mạng, cái clip đó mang tính cách giáo dục của chúng ta. Đừng vì lợi nhuận mà hại quần chúng, rồi cuối cùng hại cả chính chúng ta. Thì cái clip đó quay để giáo dục là như vậy. Nói hai vợ chồng anh nông dân này, anh chồng hình như chồng cải. Cái anh chồng mình mới nói với người vợ: em à, ngày mai chúng ta sẽ đi bán cải nha em. Thì người vợ mới nói rằng: anh à, cải mình trồng có chút xíu mà ngày mai bán cái gì? Anh nói: em yên tâm, em chỉ cần sử dụng cái này thôi là ngày mai có cải bán. Thì tôi không biết trong cái clip nó lừa ra bịch trắng trắng thế này, cho nên đổ vô trong cái thùng dòi, cho nên chế tưới như vậy, ngày mai em sẽ ra thấy cải chúng ta lớn gấp 30-40 lần hiện giờ. Thì người vợ đinh ninh là như vậy. Thì các vị biết rằng trong buổi tối đó là nó đã lớn gấp hàng chục lần. Thì cái đứa con đi học muộn về mà hết cơm, cho nên nó tính ăn mì. Vì vậy nó ra ngoài giường có gì không, nó thấy cải lớn tốt quá này kia cái nọ, nó nhổ vỗ ăn liền. Và khi nó nhổ ăn như vậy thì nó bị trúng thuốc độc ở đó, nó bị bệnh và chở đi bệnh viện. Thì trong cái câu chuyện này nó đưa cho chúng ta thấy rằng trước khi hại người thì nó đã hại chúng ta trước. Như vậy vì chúng ta muốn có một lợi nhuận, cho nên chúng ta sử dụng một loại hóa chất, một sự thuốc độc nào đó để chúng ta kích thích trong gieo trồng của chúng ta để tăng lợi nhuận. Và vì vậy cái sự tăng lợi nhuận này là cái lòng tham từ một nhân tố lệch lạc đó, chúng ta dứt phát phải trả cái giá của nó. Chúng ta trả giá chẳng những cho gia đình, mà xã hội còn phải trả cái giá cho cho hành động của chúng ta. Và vì vậy, bao nhiêu người lâm nạn này thì cái quả báo đó chúng ta phải lãnh đủ nhân bao nhiêu chục lần, trăm lần dưới cái hành động đó. Đây là một quy luật mà không có sự can thiệp của thần thánh gì cả. Cho dù trời biết hay không, đất biết không, quần chúng biết không, ai biết hay không, không cần thiết, miễn ta biết là quy luật của nhân quả không sai. Ở đây là các vị thấy như vậy. Như vậy thì tôi nói với các vị những cái điều đó để cái gì? Một bài học thích đáng trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà có những người vẫn chưa hài lòng. Người ta nói thưa thầy, thầy nói về vấn đề nhân quả, nhưng mà những có lúc tôi thấy là gieo nhân đâu gặt quả đâu. Có những người mà sống ở ác đó, ở này kia kia nọ đó, mà tôi thấy họ đâu có quả báo đâu. Hoặc là có người sống ác mà vẫn khuây khuây, còn có người tôi thấy tu hành ăn chay niệm Phật mà vẫn khổ dài dài. Có những lúc chúng ta nghi ngờ như vậy, sao thằng đó đâm heo thuốc chó, sao thằng đó sống không được tốt mà trời không chu đất không diệt nó đi. Còn những thằng sống hiền quá mà sao nó chết bậy hay là thế này thế kia, làm chúng ta nghi ngờ rằng nhân quả là cái gì, có trúng hay không. Xin thưa thật với các vị, nhìn thực tế chúng ta xem như là trời cao không có mắt, chúng ta xem như là nhân quả không công bằng. Nhưng mà sự thật ra với tất cả các vị, cái gì mà không công bằng trên cuộc đời này? Nếu cuộc đời này một lần chúng ta sanh ra và chết đi, không có sự tồn tại nữa, thì đúng là trên cuộc đời này không công bằng đấy. Nhưng mà chúng ta đã từng tồn tại vô lượng kiếp, và 80 năm, 100 năm trên cuộc đời chỉ là một hạt cát rất nhỏ trong dòng sinh mạng bất tận của chúng ta. Thì 80 năm, 100 năm là nghĩa lý gì trong dòng đời bất tận? Như vậy tất cả những gì chúng ta hôm nay là một cái kết quả bị động của quá khứ, và những gì chúng ta gieo rất có thể trong đời này nhưng rất có thể nhiều đời sau. Và cái điều này được lý giải qua vấn đề sự chuyển sinh từ nhân đến quả, mà chúng ta phải tìm hiểu cái này. Nếu chúng ta giải thích nhân quả, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, đó chỉ là cấp 1 trong cái tầm nhìn về nhân quả. Và nếu nhân quả của đạo Phật chỉ nằm chừng ấy thì không giải quyết được tất cả những vấn đề phức tạp trên cuộc đời này. Và chính Đức Phật cũng cảm thấy rằng nhân quả là một trong những cái vô cùng phức tạp, mà Đức Phật đã nói rằng nhân quả là một con đường đi bất khả tư nghì trong bốn loại bất khả tư nghì. Bốn loại bất khả tư nghì là cảnh giới của chư Phật. Bất tư nghì thứ hai là cảnh giới thiền định. Bất tư nghì thứ ba là đường đi của nhân quả. Và bất tư nghì thứ tư là nhìn nhận về thế giới, sự hữu biên vô biên của thế giới, sự cùng tận của thế giới. Xin thưa thật với các vị, bốn điều này là bất khả tư nghì, có nghĩa là không thể đo lường được bằng sự hiểu thông thường của chúng ta. Cho dù cái đó là cái tầm nhìn nhận của các nhà khoa học, cũng vẫn là một sự giới hạn nào đó trong cái khả năng này. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng với khả năng của phàm phu, bốn điều đó là bốn điều bất khả tư nghì. Và vì vậy Đức Phật đã giải thích cho chúng ta những cái điều bất khả tư nghì này. Và sự thật ra với sự giải thích đó, nó cũng không phải là sự cùng tận của trong tất cả các lời giải thích, nhưng nó cũng minh chứng cho chúng ta một bước sâu hơn trong tiến trình của nhân quả. Và tiến trình nhân quả sâu hơn này được giải thích như thế nào? Chúng ta phải tìm hiểu qua tính chất chuyển sinh từ nhân đến quả. Nó phải qua ba tính chất căn bản mà chúng ta phải lắng lòng để nghe, để hiểu cái tính chất này. Hồi nãy giờ tôi nói những điều đó dễ hiểu không? Điều đó như 1 cộng 1 bằng 2, và 2 cộng 2 bằng 4. Đó là chỉ là một công thức cơ bản như vậy thôi. Bây giờ nó không phải là 2 cộng 2 bằng 4 nữa, mà nó trở thành 2 nhân 2 hoặc là 2 lũy thừa 2. Nó không còn làm 2 cộng 2 nữa. Như vậy thì ở đây khi bắt đầu là toán nhân và lũy thừa, thì lúc đó nó là một cái phức tạp của vấn đề toán học. Cũng vậy, qua vấn đề chuyển sinh từ nhân đến quả này, cấp độ thứ hai để nhìn nhận về vấn đề nhân quả, thì chúng ta thấy nó đã hơn một bước với trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Bước thứ hai này có thể trồng dưa không được dưa, mà có thể trồng đậu cũng không hẳn được đậu. Và có thể trồng dưa nhưng mà được loại dưa gì đó, trồng hạt giống rất tốt nhưng mà lại là kết quả lại xấu. Và thậm chí trồng cách nhân bình thường nhưng mà kết quả lại tốt. Có những lý do bắt đầu phần phức tạp thứ hai mà các vị cần chia sẻ với tôi một cách nghiêm túc trong cái vấn đề này. Nếu chúng ta không nghiêm túc, chúng ta không hiểu nổi. Và nếu chúng ta hiểu được vấn đề này, thì chúng ta không còn ngại ngùng và lạ lùng gì tất cả mọi hiện tượng mà chúng ta đã từng thấy trong xã hội. Tôi nói về vấn đề Phật giáo, tôi không nói một vấn đề thần quyền. Tôi cũng không đưa học thuyết của Phật giáo như một vấn đề quyền thoại, vấn đề tín ngưỡng à, mà đây là một cái điều được minh chứng thực tế trong cuộc đời chúng ta. Và học thuyết của Đức Phật cũng không nói một cách khuất lấp như vậy. Vấn đề chuyển sinh từ nhân đến quả trong duy thức học được đưa ra là ba cái chuyển sinh căn bản mà chúng ta cần phải hiểu. Chuyển sinh thứ nhất là từ nhân đến quả, nó phải qua một cái quá trình gọi là dị thời nhi thục. Cái chuyển sinh thứ hai nó mang cái nghĩa là dị loại nhi thục. Cái chuyển sinh thứ ba gọi là biến dị nhi thục. Chúng ta nghe từ này hiểu không? Không hiểu gì hết, có phải không? Tôi còn hiểu không chi các vị. Như vậy thì bây giờ tôi giải thích từng cái để các vị thấy. Dị thời nhi thục có nghĩa là nghĩa đen của nó được giải thích như thế nào. Dị thời là gì? Dị là gì? Hả? Dị là khác. Ai đó, nãy trả lời câu lón thoáng đâu đó là cho dùng nhà lá đó, một chàng pháo tay làm tôi. Rất hay. Dị là khác. Ví dụ bây giờ mình thấy một cái người nào khác người quá, ăn mặc hay là trang điểm khác người quá, chúng ta nói gì? Là gì? Quái dị. Cái là khác lạ một cách ghê gớm. Nhưng mà cái từ thông quen là dùng gì? Lập dị. Có nghĩa là anh đứng một cái chỗ khác người, anh làm một cái việc khác người à, anh làm một cái việc không giống ai, cái đó gọi là lập dị cầu kỳ. Như vậy chữ dị ở đây mang nghĩa là khác. Vậy thì dị thời, thời là gì? Là thời, thời gian. Dị thời có nghĩa là khác thời gian. Nhi thục là gì? Nhi là mà, thục là chính. Như vậy cái từ nghĩa đen của nó là dị thời nhi thục, có nghĩa là khác thời gian mà chính. Như vậy nghĩa đen hiểu chưa? Bắt đầu hiểu nghĩa đen chưa? Hiểu. Vậy thì ở đây muốn nói cái gì? Muốn nói nhân quả nó cũng phải có quá trình dị thời. Từ nhân đến quả nó phải có một thời gian nhất định. Thời gian đó được quy định có thể trong đời này, đời sau và nhiều đời sau nữa. Thì cái này người ta mới gọi là hiện báo, sanh báo và hậu báo. Hiện báo là đời này làm, đời này trả, lại gọi là hiện báo. Sanh báo là đời này làm, một đời sau trả, thì gọi là sanh báo. Đời này làm, nhiều đời nữa trả, gọi là hậu báo. Như vậy chúng ta đang sống ở đây vừa là sanh báo của kiếp trước, vừa là hiện báo trong đời này, mà cũng vừa là hậu báo trong nhiều đời trước. Rồi tiếp tục những hành động của chúng ta gây ra ở đây vừa là tạo một cái quả cho hiện báo, vừa tạo một cái quả cho sanh báo, vừa tạo cái quả cho hậu báo. Như vậy cái quá trình này để gọi là dị thời nhi thục, có nghĩa là khác thời gian mà chính. Bây giờ tôi nói các vị, xin lỗi, ở trong hội trường này có ai làm giá bán không? À, làm giá là làm cái giá cho tôi nói các vị làm giá, làm giá nha. Có ai làm giá bán không? Hả? Làm giá đậu xanh á, có không? Có ai đâu, đưa tay lên coi. Hả? Đưa đại đi, cái nghề này tốt đẹp lắm chứ đâu có xấu gì đâu mà sợ. Tôi muốn hỏi một chút thôi. Hả? Có mua giá. Rồi bây giờ tôi hỏi các vị, mặc dầu các vị không đưa tay nhưng mà tôi nghĩ rằng các vị biết một cách rất rõ, thậm chí rõ hơn tôi. Làm giá bao lâu có ăn? Hả? Hả? 3 ngày. Có ngắn hơn không? Có khi nào làm giá ăn đêm ngày không? Có không? Có. Rồi bây giờ tôi cho là không biết là như thế nào. Tôi quy định là giá tối đa là 5 ngày trở lại, không có nữa. Bởi vì nữa nó trở thành cái đậu xanh rồi, sao ăn? Có phải không? Vậy thì bây giờ tôi cho là làm giá thì chỉ cần trong 3 đến 5 ngày thì có ăn. Như vậy cái nhân này, từ nhân cho đến quả mấy ngày? Mấy ngày? 5 ngày hoặc là 3 ngày. Rồi bây giờ ở đây ai là người nông trồng lúa đâu, các vị đưa tay lên tôi coi. Hả? Cô dùng này mới người trồng lúa thế, dùng này làm công nghiệp à? nuôi tôm cũng được. À, bây giờ tôi hỏi các vị, gieo từ một hạt lúa cho đến khi mà trở thành cây lúa và có bông lúa trổ bông và thu hoạch về bao lâu? Hả? 3 tháng. À, rồi tôi cho 3 tháng. Như vậy cái nhân gieo hạt lúa cho đến kết quả của có lúa là 3 tháng. Vùng này có trồng dừa không? Có. Vậy vậy cây dừa, từ khi chúng ta trồng cây dừa cho đến lúc mà nó có cái trái dừa để chúng ta thu hoạch bao lâu? Hả? 5 năm. Đây là những nhà nghề nói không đó nghe, chứ không phải tôi nói. À, từ cái nhân của trái dừa cho đến kết quả để có được trái dừa để thu hoạch là 5 năm. Vậy thì bây giờ nhìn hiện tượng sự thật, chúng ta có thấy cái thời gian nó đồng nhất nhau không? Đồng không? Như vậy nếu là cái giá nó chỉ có cái 3 đến 5 ngày, nếu là lúa thì nó từ 3 tháng cho đến 4 tháng, rồi nếu là cây dừa thì nó phải là trải qua 5 năm. Như vậy thì tất cả những cái loại từ nhân đến quả này nó có một khoảng thời gian khác biệt nhau trong quy luật của cuộc đời, quy luật thật của các loài thực vật học. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Đó là tính cách dị thời nhi thục, khác thời mà chính á. Từ nhân đến quả khác thời. Như vậy một hành động của chúng ta, đừng thấy thằng đó ăn ở thất nhân sát đức như vậy mà nó không có bị tai họa, hoặc người đó không phải là người tốt, nhưng mà tại sao lại là sống nhẫn nhơ? Còn người này người tốt, ăn chay niệm Phật, thậm chí một người tốt trong xã hội, sống tốt đẹp trong cuộc đời, nhưng mà tại sao lại gặp nhiều trắc trở, nhiều khổ đau? Cái này làm cho chúng ta nghi ngờ, và chúng ta nói rằng như vậy nhân quả có thực hay không? Và điều này tôi muốn nói với các vị phải nhận chân một sự thật trên cuộc đời, không cái gì sai trái được. Ở đây tôi muốn nói rất rõ như vậy. Về nguyên tắc hiện báo, hiện báo là đời này làm đời này trả. Có nghĩa chúng ta gieo một cái hành động là chúng ta phải trả liền. Trên nguyên tắc của quy luật mà chúng ta học vật lý học, chúng ta tác động lên một cái mặt phẳng nào đó, một cái lực, thì chúng ta phải chấp nhận một phản lực tương đương với những gì chúng ta tác động xuống. Ví dụ bây giờ cái mặt đất này, chúng ta lấy tay chúng ta đấm xuống một mặt đất này với trọng lực bao nhiêu đó, thì một phản lực nó sẽ phản lại với bàn tay chúng ta tương đương với trọng lực chúng ta nếm xuống. Và tùy cái độ cứng của mặt phẳng thì cái độ chính xác của phản lực nó ở mức độ nào. Ở đây là chuyện đương nhiên như vậy về vật lý học. Như vậy về nguyên tắc của con người chúng ta, chúng ta thấy bất cứ một hành động nào chúng ta gieo ra thì chúng ta đều nhận lấy cái quả báo của nó một cách tương xứng. Bây giờ tôi kể câu chuyện này. Một câu chuyện này tôi đã nói nhiều lần trong các bài giảng. Có một câu chuyện nói như thế này. Đây là một cái câu chuyện ngắn trong Quà Tặng Cuộc Sống hay là Cửa Sổ Tâm Hồn gì đó tôi đã từng đọc. Có một cậu bé, khi cậu giận mẹ, cậu mới chạy vô trong rừng sâu, cậu mới la lên những cái tiếng mà uất ức của cậu. Cậu tức về mẹ, cậu mới nói rằng tôi ghét người, tôi ghét người. Cậu la trong rừng sâu như vậy, và tự nhiên nguyên tắc trong rừng sâu cũng vọng lại với cậu ta một câu là tôi ghét người, tôi ghét người. Cậu ta hết hồn, cậu ta sợ quá, cậu ta mới chạy về. Thì mẹ cậu ta mới gặp cậu ta hoảng hốt, mới hỏi rằng tại sao con hoảng hốt như vậy. Thì cậu ta mới thú thật với mẹ rằng con buồn mẹ quá, con giận mẹ quá, cho nên con đi vào bìa rừng, con mới la lên một câu cho thỏa mãn cái tức của con. Con mới nói rằng tôi ghét người, tôi ghét người. Và tự nhiên trong rừng sâu nó vang lại con một tiếng tôi ghét người, tôi ghét người, làm hại con sợ quá và con phải chạy về đây. Người mẹ hiểu được quy luật đó, người mẹ mới dẫn đứa con đi trở lại vị trí cũ. Người mẹ mới nói với con như thế này: con à, bây giờ con hãy la lớn trong rừng sâu, con nói một câu là tôi thương người, tôi thương người. Thì cậu bé làm theo lời mẹ dạy, và lúc đó cậu bé la lên tôi thương người, và tự nhiên trong rừng sâu mới vang lại cái câu là tôi thương người, tôi thương người. Cậu ta lúc đó mừng quá, ôm chân mẹ. Và lúc đó mẹ mới dạy cho cậu ta một bài học: con ban tặng cho cuộc đời điều gì thì cuộc đời sẽ trả lại con điều đó. Như vậy một cái lời dạy về tính chất nhân quả một cách rất thực tiễn, một cái rất rõ ràng, gieo nhân gặt quả, mà cái quả trong hiện đời là cái mà chúng ta dễ thấy nhất. Mà cái này chúng ta cần phải giác ngộ, giác ngộ một cách thật sự. Xin thưa các vị, tôi có kể câu chuyện này trong một cái bài giảng nào đó, tôi không nhớ rõ lắm. Đây là câu chuyện của một Việt kiều nước ngoài. là làm nghề đánh cá, các vị biết không? Thì tất cả các ngành nghề ở nước ngoài khi chúng ta muốn làm, chúng ta đều phải mua bảo hiểm. Bảo hiểm nước ngoài là một điều mà không một con người nào không dám mua à. Và nếu không mua bảo hiểm thì không ai có thể sống nổi ở nước ngoài cả. Cho nên đó, cái này là cần phải học kinh nghiệm của người ta. Tại sao người ta làm bảo hiểm, người ta đạt hiệu quả cao và mọi người cần phải mua mà người ta khỏi cần quảng cáo. Trong khi ở đây chúng ta quảng cáo quá trời mà bị quần chúng nghi ngờ. Thì cái này phải coi lại cái quá trình chúng ta và học hỏi làm như thế nào để cái vấn đề bảo hiểm Việt Nam được càng ngày càng lan rộng và có tầm ảnh hưởng lớn. Cái này là một việc của chuyên ngành của các vị, tôi không cần chen vào. Nhưng mà cái việc này, ông này, ông làm nghề đánh cá và ông đã sử dụng chiếc tàu một thời gian rồi. Và ông nghĩ rằng nếu chiếc tàu ông có sự cố thì bảo hiểm sẽ bồi thường ông với số tiền mà ông đã mua bảo hiểm, đó là 200.000 đô. Và vì vậy sau một thời gian ông sử dụng chiếc tàu này, ông làm ăn thấy có được rồi, tương đối dường như đủ tiền rồi, ông mới bảo với tài công rằng mày phải nhận chìm chiếc tàu này. Và vì vậy trong lần đánh cá cuối cùng thì cái anh này ảnh đã nhận chìm chiếc tàu. Và khi nhận chìm chiếc tàu rồi về mới kiện với bảo hiểm để được lấy tiền bồi thường. Thì lúc đó chìm tàu ở ngoài biển, cho nên vấn đề điều tra cũng phức tạp. Cho nên coi qua lại, nói chung là hỏi qua lại, cuối cùng bảo hiểm cũng tin cậy về vấn đề thưa kiện này, và bảo hiểm đã bồi thường ông ta 200.000 đô. Thì một cái cuộc làm ăn quá tốt, ông ta đã có lời 200.000 đô một cách rất là ngẫu nhiên như vậy, là do tiền từ vấn đề mua bảo hiểm mà ra. Cho nên năm sau ông ta còn một chiếc nữa, và ông ta cũng dặn tài công y như vậy: chiếc này mày đi đánh cá về và mày phải nhận chìm. Thì sang năm lần hai đó, ông lại làm y chang như vậy. Và khi làm cái điều đó xong rồi thì ông về ông cũng tiếp tục ông kiện bảo hiểm nữa. Và cái anh tài công chẳng may là đợt đó khi anh về anh nghỉ tại cái tiểu bang của anh, trên đường anh về anh bị đụng xe và chết đi. Thành ra chết đi rồi đó, thì vấn đề để gọi là lấy lời khai của từ đó đó nó cũng không có. Nhưng mà bảo hiểm nghi ngờ về hành động này, và bảo hiểm lúc đó mới thuê cảnh sát điều tra vào cuộc và bắt đầu đi khám nghiệm hiện trường, trục vớt ngay cả chiếc tàu đó. Và cuối cùng lên khám nghiệm hiện trường, người ta kết luận rằng là ông này tự nhận chìm tàu và để bồi thường bảo hiểm, chứ hoàn toàn không có sự cố, không có bất cứ một cái dấu vết gì để mà dẫn đến cái này. Và khi đưa ra thư kiện, ông ta thất kiện. Khi thất kiện rồi, bảo hiểm mới kiện ngược lại và buộc ông ta phải trả 200.000 đô mà năm rồi bảo hiểm đã bồi thường cho ông ta. Đồng thời ông ta phải trả lại toàn bộ cái số tiền ông ta đang kiện hôm nay 200.000 đô nữa là 400.000, và trả tất cả những án phí do hai lần ông đã kiện ra tòa nữa. Tất cả cái này ông ta đã trả trên 400.000 đô ngay lần này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Câu chuyện này còn dài lắm, lôi kéo thêm cả những người thân của họ vào trong nỗi khổ này nữa. Nhưng mà đó là một chuyện khác, tôi không muốn kể. Tôi chỉ nói chuyện tới đây thôi. Như vậy thì các vị thấy rằng một hành động của chúng ta dường như nghĩ không có ai biết, và chúng ta muốn làm một cách gì đó để chúng ta qua mặt với luật pháp. Chúng ta sống bằng cái vấn đề là đè lương tâm của chúng ta đi. Chúng ta do lương tiền lương gạo cho nên chúng ta đè nặng lương tâm, cho nên chúng ta mới làm những cái điều như vậy. Và chúng ta không thấy được nguyên tắc của nhân quả do chúng ta chưa giác ngộ được điều này. Vì vậy cuối cùng khi trả lại trên 400.000 đô là một niềm đau nỗi khổ, chứ không phải là chuyện bình thường. Như vậy thì ở đây nhân quả là một cái rất rõ trong cuộc đời này, chứ không phải là do đời nào khác nữa. Như vậy ở cái này nếu là cái thực thì chúng ta thấy rất là rõ. Nhưng mà có những cái nó không phải phản ánh rõ như chúng ta thấy như ban ngày như vậy. Nó là một cái chuỗi trình từ quá khứ, hiện tại và đến tương lai. Ở đây là chúng ta thấy rất rõ như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy về vấn đề hiện báo, tôi đưa ra cho các vị thấy những cái chuyện thật nó là như vậy. Bây giờ đến vấn đề sinh báo. Sinh báo là đời này gieo đời sao trả. Thật ra ở đây ai có đủ cái nhãn quan, tức là thiên nhãn thông, để có thể nhìn thấy đường đi nước bước, con đường tái sanh của một ai đó trong tương lai, chúng ta chưa có khả năng này. Chỉ có Đức Phật, chỉ có những bậc thánh, chỉ có những người đắc đạo có khả năng nhìn được điều này. thì người ta biết rất rõ một người này qua đời sanh vào đâu. Các vị nhớ kỹ, nếu ai nghe lại cái bài giảng tôi giảng trong cái bài giảng là thuyết luân hồi trong Phật giáo, thì chúng ta hiểu điều này rất rõ. Tôi có dẫn chứng trong một lời đối thoại của Đức Phật với một người ngoại đạo, hỏi Đức Phật về cái đầu lâu của những con người đã chết để lại. Và một người này cầm cái đầu lâu hỏi Đức Phật rằng cái người này sau khi chết tái sanh vào đâu. Thì Đức Phật nhìn cái đầu lâu rõ rõ và Đức Phật mới nói là người này tái sanh vào đường nào, người này tái sanh vào đường nào. Và trong một cái trường hợp khác, một người trong kinh thành đã qua đời, thì A Nan hay hỏi với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, cái chúng sinh vừa qua đời với hạnh nghiệp đó như thế, chúng sinh này sau khi chết tái sanh vào đâu? Đức Phật trả lời từng con người một. Nhưng hôm nay chúng ta không có khả năng này, chúng ta chưa có thiên nhãn thông, cho nên chúng ta không nhìn được đường đi nước bước của con người. Vì vậy cho nên trên nguyên tắc kinh để lại, ví dụ câu chuyện về Mục Liên Thanh Đề, bà này đã sử dụng những cái việc mà ác để mà hại tăng đoàn, và cuối cùng sau khi qua đời bà đã đọa vào vô gián địa ngục. Như vậy một cái hành động trong đời này bà ta gieo, thì sau một cái kiếp này qua đời bà ta sẽ thọ lãnh, cái đó gọi là sanh báo. Hay là trong một cái câu chuyện lịch sử về Phật giáo là khi vua Lưu Ly đem quân tàn sát các cái người của dòng họ Thích Ca, Đức Phật đã đứng ra 5 lần can thiệp mà cuối cùng không được. Và một đêm hôm đó vua Lưu Ly đã lén đem quân qua, đã chà nát hết và tàn sát hết tất cả những người kinh thành của Ca Tỳ La Vệ dòng họ Thích Ca. Và sau đêm đó rồi tất cả những đoàn quân thiện kiến đó mới quay về nghỉ ngơi trên một cái bờ sông. Và trong đêm đó được kinh diễn tả lại là trong đêm đó bỗng nhiên nước dâng lên rất cao như một trận lũ, cuốn hết tất cả những đoàn quân này đi chết một cách rất là thê thảm. Và Đức Phật nói rằng những người này sau khi qua đời đều đọa vào địa ngục. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng với cái tầm nhìn của Đức Phật, Đức Phật thấy rất rõ, Đức Phật không can thiệp vào cái chuyện tốt xấu của mọi người được. Đức Phật chỉ là phân tích để cho người ta giác ngộ được hay không là tùy chúng ta. Còn cái chuyện đã tạo ác rồi thì Đức Phật không thể làm sao để cho cái ác đó trở thành thiện được, mà chính tự con người đó thay đổi mình hay không mà thôi. Chúng ta phải hiểu rất rõ như vậy. Vì vậy ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị về vấn đề sanh báo, phải có một trí tuệ, phải có một tầm nhìn. Như vậy đời này làm đời sau trả, đôi khi chúng ta là người phàm mắt thịt chúng ta không thấy được. Chúng ta thấy ông đó làm ác rồi cuối cùng cũng chết à, và chết ở đâu, ông làm cái gì, ông đầu thai cái gì. Chúng ta nói một số người không hiểu, người ta nói mê tín quá, tôi sống đời này biết đời này, mắc gì tôi phải nghĩ đời sau, tôi nghĩ cũng không có đời sau gì cả. Cái đó những người đó sống cái vấn đề gọi là rất là thực, người ta gọi là thực tế. Nhưng mà ở đây chúng ta sống như vậy, cái tầm nhìn chúng ta nó có 1 mét à. Như vậy vô tình tất cả những cái gì trên cuộc đời này, nếu đời này sanh ra và chết đi chỉ một lần sanh một lần tử, thì tất cả chúng ta không cần thiết phải làm tốt, không cần thiết phải tu hành. Chúng ta cứ tranh nhau mà đấm đá, tranh nhau mà cướp giật, tranh nhau mà ăn mà nhậu mà hưởng thụ, làm sao chúng ta phục vụ cho chúng ta được rồi, để sau này già hay là bao giờ đó chúng ta chết thì cứ ngã chết, chúng ta thỏa mãn một kiếp người là xong. Và nếu là như vậy, cần gì tu hành, cần gì ăn chay niệm Phật, cần gì làm phước bố thí, cần gì giúp đỡ chúng sinh, trên cuộc đời này không cần thiết cái đó. Tất cả chúng ta cứ chà đạp nhau mà tồn tại, nếu chỉ có một đời sống này chết là hết. Lạ là như vậy, vì không hết cho nên con người chúng ta phải làm thiện, bởi vì chúng ta rất sợ mai này chúng ta bị quả báo ác, rất sợ mai này chúng ta khổ đau, chúng ta còn sợ tất cả những điều đó, cho nên chúng ta mới phát tâm làm lành, phát tâm làm thiện, phát tâm giúp đỡ người, phát tâm ăn chay niệm Phật, phát tâm ở làm một cái điều gì tốt công ích cho xã hội, thậm chí chúng ta có thể hy sinh ban tặng nhường nhịn tha thứ bao dung. Tất cả những cái này là nó đều có những cái kết quả tất yếu của đó mà chúng ta đã làm. Không ai ngu dại gì tự nhiên ăn chay. Cuộc đời này sanh ra lớn lên và chết đi thì ngu dại gì ăn chay, phải không? Ăn chay làm chi cực khổ như vậy à, rồi mai này cũng chết à, tất cả chúng ta thấy như vậy. Như vậy chúng ta cứ thỏa mãn mà ăn, ăn rồi cuối cùng là tất cả chúng ta đều chết giống như nhau. Như vậy dại gì đi ăn chay à, người ta ăn mặn, người ta đi đám cưới 500 ngàn à, người ta ăn đủ thứ món, phải không? Vịt tiềm, gà quay gì đó, heo quay gì đó, gì nữa còn gì đó, lương hùm gì đó, đủ thứ trên bàn, có phải không? Chúng ta ăn chay cũng đi đám cưới 500 ngàn, ăn rau muống với nước tương chết mồ không? Chúng ta thấy như vậy và chúng ta thiệt thòi quá. Như vậy thì ở mức độ chúng ta không giác ngộ, chúng ta thấy nó là như vậy. Nhưng mà một con người giác ngộ rồi, họ thấy khác đi chứ không phải giống như chúng ta. Cho nên ở đây, đó là một vấn đề khác, dịp khác chúng ta bàn sâu với tất cả các vị. Tôi chỉ nói ra như một lời dẫn chứng cho chúng ta thấy. Như vậy sở dĩ những hành động tốt của chúng ta, vì đem lại quả báo tốt cho chúng ta từ một đời đến nhiều đời, mà chúng ta phải hy sinh để làm, chứ không phải ngu si để làm. Không ai giải khờ như vậy, phải không? Cái đó gọi là sanh báo. Còn một hành động của một đời này làm mà nhiều đời sau trả, cái đó gọi là hậu báo. Như vậy cho dù là hiện báo, sinh báo, hậu báo, nó đều có quá khứ, nhưng nó đều phải trải qua một thời gian. Thời gian hậu báo phải trải qua rất nhiều kiếp, có thể là 3 kiếp, 5 kiếp, 10 kiếp. Và trường hợp của Ngộ Đạt Quốc Sư là bao nhiêu kiếp? Ngộ Đạt Quốc Sư phải trải qua 10 kiếp mới trả quả báo của mình. Ở chùa này các vị có bao giờ đọc cái bản kinh Từ Bi Thủy Sám chưa? Có chưa? Nhìn ngơ ngơ là biết không có rồi. Tôi bắt mạch hay lắm đó. Tôi từng là giám khảo, tôi dòm dịp thi mà. Xin thưa với tất cả các vị, Từ Bi Thủy Sám là một cái bài kinh, mà bài kinh này do chính Ngộ Đạt Quốc Sư ngài biên soạn ra. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng trong cái lời dẫn nhập của cái bài kinh Từ Bi Thủy Sám là cái lời giới thiệu về một vị quốc sư vào thời Đường. Là vị này xưa kia là một vị thầy tu và đã từng cứu một cái vị thầy mà bị bệnh phong cùi. Tự tay Ngộ Đạt đã từng lao, từng chữa trị vết thương, tất cả mọi cái vết lở lét của vị này. Và sau khi vị này được bình phục, vị này ra đi thì có gửi lời cảm ơn Ngộ Đạt. Lúc đó chỉ là một vị thầy tu. Và cảm ơn một điều rằng ngài đã cứu tôi cảm ơn ngài. Nhưng mà tôi cho ngài biết, mai này ngài sẽ đạt đến đỉnh cao của danh vọng. Nhưng mà ngày nào ngài đạt đến đỉnh cao của danh vọng, đồng thời ngày đó ngài sẽ gặp một cái nạn kiếp trong cuộc đời ngài. Và tôi nói trước, khi nào ngài gặp nạn đó, ngài hãy đến núi Cửu Lũng, tại nơi có cội tùng già, nơi đó ngài hãy tìm tôi. Và cái lời nói đó đối với Ngộ Đạt ở đó cũng là bình thường, bởi vì lúc đó ngài cũng không quan trọng gì tất cả những điều đó. Nhưng mà cuối cùng sự thật là trải qua thời gian, về mặt đạo đức tu hành, mọi thứ của ngài đã lan rộng và được vua Đường Ý Tông mời ngài về triều đình để phong tặng làm quốc sư. Và cái ngài nhậm chức được quốc sư thì ngài đó vì vua Đường Ý Tông rất là kính trọng ngài, cho nên trạm khắc cái bảo tọa bằng trầm hương để dâng cúng, để cho ngài ngồi vào cái ngày lâm triều mà ra mắt với bá quan văn võ về cái ngài nhậm chức quốc sư của mình. Thì lúc đó một điều lạ là gì? Khi ngài thọ được cái bảo tọa trầm hương để ngồi trước bàn dân thiên hạ, bá quan văn võ để nhậm chức quốc sư, thì ngài khởi lên cái ý tự đắc. Ngài rất là hãnh diện với chiếc ghế trầm hương của mình. Ngài cảm thấy ngài thích chứ cái điều đó. Nhưng mà cái này là chỉ lầm trong ý niệm, không ai biết được. Nhưng cuối cùng hôm đó sau khi lâm triều về, không biết lý do tại sao cái bắp đùi của ngài lại nhức nhối. Và trong khi nhức nhối như vậy, nó lại lộ lên cái một ghẻ. Và các vị ngự y trong triều đã được cử đến để chữa trị cho ngài. Nhưng mà một ghẻ càng ngày càng nặng. Và càng về sau, một rẻ này nó lộ lên một cái mặt con người, vừa có mắt, vừa có mũi, vừa có miệng, tất cả mọi thứ. Thậm chí trong kinh diễn lại rằng là cái miệng đó, nếu chúng ta đút một cái gì, miệng đó vẫn ăn như thường. Cái điều này ghê gớm như vậy. Và không có một ngữ y nào có thể làm được cái ngài Ngộ Đạt Quốc Sư này thiên giảm về bệnh tình đó cả. Cái này nó y chang như một cái hình chúng tôi vừa rồi coi đâu trên mạng, cái hình của một cái cậu bé đó hay gì đó, cái mặt đó, mà bên mặt này nó lại lộ nguyên cái mặt một con người trên một cái mục ở trên mặt. Cái hình này, hình mà đưa trên mạng, tôi cũng chưa xác định được sự thật của nó. Rất là ghê gớm, có mắt, có mũi, có miệng một cách ghê gớm như vậy. Nó trở thành một mục bướu mà như vậy đó. Rất là ghê. Thì cái chuyện này từ trong quá khứ nó đã có rồi. Và các vị biết rằng khi đau khổ quá, lúc đó Ngộ Đạt Quốc Sư mới nhớ đến một cái vị mà ngày xưa mình đã từng cứu. Và một thân một mình lén ra khỏi cung đình, mới đi đến cái núi Cửu Lũng, nơi cội Tùng Già đó, để tìm một cái vị mà ngày xưa mình đã từng cứu giúp. Thì thật sự trong đêm lén đi như vậy, sau nhiều ngày đêm rồi cũng tới núi Cửu Lũng. Và tới nơi đó ngay cội Tùng Già, thì chính ngay lúc đó cái vị mà ngày xưa Ngộ Đạt đã từng cứu, đã từng chăm sóc bệnh tình một cách tận tình đó, thì giờ này cũng là một cái vị thầy già lớn tuổi đứng ngay đó. Và ngài này mới nói: này Ngộ Đạt Quốc Sư, ta đợi ngài đã lâu rồi. Tức là đón sẵn ngài ở tại đó. Ngộ Đạt Quốc Sư rất là giật mình cái chuyện này. Tại sao trong đêm mình lặng lẽ mình đi, mình trốn cung đình không ai hay, nhưng mà tại sao khi mình đến đây rồi thì vị này lại ra đón mình mà không bao giờ mình báo trước như vậy? Thì lúc đó vị này mới dẫn Ngộ Đạt Quốc Sư lên trên một cái am thất ở trên lưng chừng núi. Trong đêm đó Ngộ Đạt Quốc Sư vừa khóc vừa đau vừa buồn vừa tâm tình tất cả mọi thứ với một cái vị này, là tôi đã như vậy và quá trình này tôi bệnh tôi đau như vậy. Thì sau khi tâm tình xong rồi thì trời cũng đã sắp sáng. Và lúc đó vị thầy này mới nói với Ngộ Đạt Quốc Sư rằng: ở dưới chân núi kia có dòng suối Dại Oan, ngài hãy đến nơi đó mà lấy nước đó mà ngài rửa vết thương này thì nó sẽ lành thôi. Và Ngộ Đạt nghe nói như vậy, khi sáng sớm ngài đã từ trên am thất ngài đi xuống dưới dòng suối, ngài đã lấy nước để rửa. Thì khi lúc mà ngài đến ngồi bên dòng suối, ngài chuẩn bị phát nước để rửa vết thương, thì tự nhiên vết thương cất tiếng người và nói rằng: này Ngộ Đạt, ngài phan hả phát nước lên. Và lúc đó Ngộ Đạt giật mình khi một vết thương nó đã cất lên tiếng người như vậy. Và lúc đó nó nói rằng là: tôi biết ông là người thông bát kinh điển, ông là người lào thông tất cả các kinh tạng, sách sử cổ kim. Nhưng mà tôi hỏi ông có nhớ câu chuyện rằng là Viên Án giết lầm tên Triệu Thố ở cửa chợ Đông không? Thì lúc đó ngài Quốc Sư nhớ là tôi đã từng đọc câu chuyện này. Và một ghẻ có mặt người đó nó mới nói với Quốc Sư rằng: ông có biết rằng Viên Án trong đó là ai không? Và tên Triệu Thố bị chặt đầu quan ở cửa Đông đó là ai không? Thì lúc đó Ngộ Đạt Quốc Sư mới nói là: ta không biết. Cái một ghẻ mới nói rằng là: cái người tên Viên Án ngày xưa đó là ông ngày hôm nay, và tên Triệu Thố bị chặt đầu quan thợ đó là tôi đây. Thợ đó ông đã ỷ quyền thế của mình, ông đã ép tôi và ông giết lầm tôi một cách oan uổng. Và vì sau đó ông ăn năn, ông tu hành, tới 10 kiếp sau ông vẫn là một bậc cao tăng. Tôi oán ông mà tôi không có dịp phải trả quả báo này. Vì vậy hôm nay nhân cái lúc mà ông thọ bảo tọa trầm hương, ông khởi tâm danh lợi, cho nên đức ông bị tổn. Và vì vậy cho nên đó là cơ hội để tôi trả oán với ông. Nhưng ông rất may là ngày xưa ông đã từng cứu một vị Bồ Tát bằng cả một tấm lòng đại bi, cho nên hôm nay chính cái oan ức này ông đã được giải tỏa với tôi. Và đây là lần cuối cùng tôi nói cho ông biết, và oan trái của tôi với ông đến đây xem như là kết thúc. Sau khi nói xong, Ngộ Đạt Quốc Sư giật mình toát cả mồ hôi như vậy, một cách kinh ngạc như vậy. Và lúc đó ngài mới phát nước lên để rửa cái vết thương của mình. Thì một trận đau kinh khủng. Và lúc đó Ngộ Đạt Quốc Sư ngất xỉu bên dòng suối. Sau khi ngất xỉu rồi tỉnh dậy thì nhìn thấy vết thương đã biến mất, và nhìn thấy cội Tùng Già vẫn còn, nhưng mà am thất và những cảnh quan mà mình đã từng thấy trước khi đến đây thì giờ này đã biến đâu mất rồi, vị ân nhân cũng không còn. Và chính chỗ đó ngài Ngộ Đạt Quốc Sư ngộ ra một lý lẽ về nhân quả, và hiểu được danh lợi là tai họa trong cuộc đời, giác ngộ càng sâu hơn nữa. Và cuối cùng chính lúc đó Ngộ Đạt Quốc Sư ở lại đó cất am tu hành, không bao giờ trở về kinh thành nữa. Và chính cái điều đó ngài đã soạn qua một cái quyển gọi là Từ Bi Thủy Sám. Đó là một cái quyển sám hối từ đáy lòng của ngài. Khi chúng ta đọc quyển Từ Bi Thị Sám, chúng ta thấy Ngài liệt kê những tội chướng mà gây ra và quả báo, và cái phương thức để giải trừ tất cả những nạn kiếp, những đau thương trong cuộc đời Ngài đã nêu ra rất là rõ. Vì chính Ngài dùng nước đó, Ngài rửa để sạch quan khiên những nghiệp báo của mình, cho nên Ngài mới đặt là Từ Bi Thủy Sám. Từ Bi Thủy, Thủy là nước, Từ Bi Thủy có nghĩa là nước Từ Bi, Sám là một phương pháp sám hối, tức là dùng nước từ để rửa sạch tất cả các nghiệp chướng quan khiên của mình. Cho nên đây là những cái bài sám hối cũng tương đối gión gọn, mà tôi mong rằng các Phật tử nơi này sau này chúng ta sẽ thỉnh bộ Từ Bi Thủy Sám về và cùng hướng dẫn đạo tràng để đọc những cái bài kinh này trong những khóa tu. Như vậy thì ở đây tôi mới nói với tất cả các vị, 10 kiếp sau Ngộ Đạt Quốc Sư mới trả những ân quán giang hồ mà Ngài đã gây trước đó. Như vậy cái hành động này được minh chứng cho cái việc gọi là hậu báo. Như vậy từ nhân đến quả mang tính cách dị thời nhi thuật, có nghĩa là từ nhân đến quả phải trải qua một thời gian hiện báo, sanh báo và hậu báo trong những điều này. Như vậy thì làm sao chúng ta nói rằng một người này ở ác mà tại sao không có quả báo? Điều này chúng ta chỉ thấy nhất thời mà chúng ta không thấy được quá khứ, hiện tại và tương lai. Mà nếu chúng ta không thấy được điều này thì chúng ta không bao giờ giải thích được Phật học một cách đúng lý lẽ được. Các vị nên nhớ đó là như vậy. Cho nên tôi mới nói với các vị, tôi cho một thí dụ đơn giản. Thực tế chúng ta thấy một người lao động vất vả mà không đủ ăn, nhưng mà chúng ta không biết rằng tại sao anh này làm lụng vất vả mà lại thiếu ăn hoài, còn anh kia ăn chơi thậm chí hút chích ma túy xì ke, nhưng mà tại sao có tiền làm hoài? Cái này khi chúng ta chưa tìm hiểu cái nguồn gốc của hai người thì chúng ta xem như là cuộc đời bất công. Chúng ta xem bất công. Nhưng bây giờ tình cờ chúng ta gặp một anh nông dân nợ, anh này làm ăn chí thú nhưng mà vẫn thiếu nợ và thiếu trước hụt sau và cuộc sống rất nghèo khổ. Thì chúng ta hỏi thì anh mới nói rằng, thật ra với các vị, trước khi mà tôi làm lụng vất vả ngày xưa là tôi là kẻ ăn chơi, mà tôi ăn chơi quá nhiều cho nên tôi thiếu nợ, và từ đó tôi mới tỉnh ngộ, bây giờ tôi mới làm lụng để tôi trả lại những nợ mà tôi thiếu người ta. Như vậy làm lụng để trả lại những cái mình đã từng thiếu, đã cái thiếu mà trả còn chưa xong, huống gì làm gì hưởng được cái mới. Như vậy thì thực tế thấy anh ta lao động vất vả mà không đủ ăn, nhưng mà quá khứ anh ta đã từng thiếu nợ do anh ta ăn chơi hay cái gì đó chúng ta đâu có biết. Vì vậy trên thực tế nếu không biết quá khứ anh ta là gì mà thấy thực tế anh ta lao động mà không đủ ăn thì chúng ta nghĩ rằng đời bất công. Rồi chúng ta thấy một anh này ăn chơi hút chích nhưng mà trái lại lại có tiền hoài, nhưng mà chúng ta đâu biết rằng trước khi anh ta ngã vào con đường ăn chơi hút chích thì anh ta từng là những người làm ăn chí thú giàu có, anh ta đã gửi tiền trong tài khoản rất nhiều. Và vì vậy hôm nay mặc dầu anh ta ăn chơi, cái nhân này sẽ nghèo khổ trong tương lai, nhưng mà vì cái quả của anh ta là trước khi anh ta đã làm quá nhiều cho nên tiền vẫn còn, vì vậy anh ta chưa đói. Nhưng anh ta sẽ gì? Sẽ đói trong tương lai. Nếu anh ta cứ tiếp diễn ăn chơi này, tiền trong tài khoản hết thì anh ta phải chấp nhận cái đói. Cái đói đang diễn ra mà chưa tới. Như vậy ở đây tất cả mọi điều trên cuộc đời này không có bất cứ một cái gì chạy ra ngoài quy luật của nhân quả được cả. Có quá chăng là cái trả nhanh hay trả chậm mà thôi. Cho nên là cái câu hồi nãy tôi nói với các vị, từ ban đầu tôi không thừa nhận lắm, là cái câu là ngày xưa trả báo thì chày, ngày nay trả báo một giây nhãn tiền. Câu này chưa phản ánh được. Cái câu đó nói giống như ngày xưa thì lâu lắm mới trả quả báo, còn bây giờ là trả liền. Không phải, không bao giờ có ngày xưa hay là ngày nay. Quả báo tùy theo vấn đề chúng ta gieo là để trồng, là trồng giá hay là trồng lúa, hoặc là trồng dừa, hoặc là trồng sầu riêng. Tùy mức độ gieo trồng của chúng ta mà thời gian nó đến khác biệt nhau trong nguyên tắc của nó. Đó là quy luật trong hoa cách khác. Vì vậy không có một thời nào để gọi là trả báo thì chày, mà thời nào là một giây nhãn tiền cả. Lúc nào tùy cái nhân để trở thành nhãn tiền, hay là tùy cái nhân để trở nên chày, trong cái quá trình quá khứ, hiện tại và tương lai. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây, chúng ta vừa trả cái quả của sanh báo, vừa là thọ hưởng cái quả của hậu báo những kiếp trước. mà cũng vừa là sẵn sàng thọ hưởng những cái quả báo của hiện báo trong cuộc đời này. Khi quả báo đến gồm hai mặt, thiện giả, một hành động thiện gieo ra, chúng ta sẽ được một cái quả báo lành, một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc đời an vui, một tâm hồn thảnh thơi từ những quả báo lành. Và cũng là một cái hành quả báo nữa, quả báo này trong khổ đau, cắn đắng, ăn năn, tức tối, mặc cảm tội lỗi, tất cả những cái này từ những cái nhân tố chúng ta gieo là nhân tố ác. Như vậy, một hành động lành đem đến quả báo lành, một hành động ác đem đến quả báo ác. Tất cả mọi thứ tùy mức độ thời gian, nó sẽ trả một cách tương xứng với những nhân chúng ta gieo, không bao giờ khác biệt hơn được. Đó là tính cách dị thời nhi tục. Các vị có hiểu câu dị thời nhi tục chưa? Rồi. Hết giờ chưa? Chưa hả? Còn nữa không? Đói bụng chưa? Chưa, làm nữa được phải không? Tôi ngồi tôi la làng, tôi không đói thôi chứ các vị ngồi không sao đói được phải không? Xin thưa các vị, và chúng ta đến phần thứ hai để giải quyết vấn đề này. Giải quyết vấn đề thứ hai là dị loại nhi thuật, có nghĩa là khác loài mà chính. Ở đây một vấn đề sâu hơn vấn đề trước một chút nữa để chúng ta thấy. Các vị đừng nghe tôi nói nhiều, các vị nói tôi nói ngược, nói xuôi, nói tùm lum cả. Không phải, tôi muốn nói cho các vị hiểu hết tất cả những vấn đề này. Dị loại nhi thuật có nghĩa là khác loại nhau mà để hỗ trợ để trở thành chính. Thì cái này nó mang cái nghĩa là một nhân không thể nào trở thành một quả nếu không có những cái duyên phụ thuộc. Bây giờ tôi nói với các vị, cái này là cái gì? Hoa, bông. Chữ bông là tiếng Việt, hoa là tiếng Hán. À, bông hoa gì cũng đúng cả, cho nên chúng ta muốn chính xác chúng ta nói bông hoa. Rồi bông hoa gì? Hoa này hoa gì? Hả? Đúng vậy, nãy giờ nói hoa hồng, hoa hướng dương. Hoa này là hoa đồng tiền. À, hoa này hoa gì? Hoa hồng, ai cũng biết, lấy hoa hồng nói cho dễ. Hôm nay cũng ngày bông hồng cài áo đi nè, phải không? À đó, bông hồng này là bông hồng phản bội nhất trong cuộc đời á, màu vàng. Xin thưa tất cả các vị, khi cái bông này chúng ta gọi là bông hồng, như vậy bông hồng từ đâu ra? Từ cái nhân tố bông hồng. Nhưng mà tôi hỏi rằng các vị, có phải là chỉ là nhân từ một cái nhánh bông hồng người ta cầm, hoặc là nói cho một cách nôm na là từ hạt giống bông hồng để có bông hồng, tức là người ta chỉ chặt cành về người ta cắm và người ta ghim lên thôi. Cái này nó không có trồng hạt mà nó cắt nhánh nó ghim. Và như vậy thì tôi muốn nói với các vị, chỉ cần một nhân tố ban đầu như vậy rồi tự thân của nó trở thành bông hồng, phải không? Bây giờ ví dụ tôi cắt một nhánh bông hồng về, tôi treo lơ lửng giữa nhà, trở lên thành cây bông hồng mà có bông không? Có không? Không. Như vậy một cái nhánh bông hồng muốn cho có bông hồng thì phải làm gì? Phải ghim ở đâu? Chứ phải ghim trong hư không à? Hay ghim lỗ tai tôi hả? Có khi nào nhánh bông hồng ghim lỗ tai tôi sao lại trở thành bụi bông hồng không? Không, không có được, đúng không? Như vậy thì bây giờ nhánh bông hồng này phải được cầm trong đất. Như vậy thì bây giờ nếu cầm trong đất không lên và được cái bông hồng không, phải làm gì nữa? Dùng phân tưới nước. Rồi bây giờ tôi cho dùng phân tưới nước và có đất trở thành cái bông hồng được không? Được không? Không. Nó phải có không khí, nó phải có ánh sáng mặt trời, nó phải có mưa gió, nó phải có bàn tay chăm sóc của con người. Như vậy thì trong bông hồng này nó có cái gì? Bông hồng này được thành tựu, được bông hồng từ những cái không phải bông hồng, có phải gì không? Đất có phải bông hồng không? Nước có phải bông hồng không? Ánh sáng có phải bông hồng không? Phân có phải bông hồng không? Công sức người có phải bông hồng không? Nhưng mà nó có trong bông hồng này không? Có không? có. Như vậy bông hồng muốn được thành lên bông hồng, nó phải từ nhân của bông hồng là điều chánh nhân. Nhưng mà nó phải có cái trợ duyên. Trợ duyên là đất, nước, không khí, sức lực con người để mới trở thành được bông hồng. Và quá trình từ nhân đến quả, tức là từ nhân trồng cho đến cái quả của bông hồng, nó phải tùy thuộc vào thuận duyên hay nghịch duyên. Lỡ chúng ta đang gieo bông hồng vậy mà sâu nó ăn được từng cây hết thì chúng ta có bông hồng không? Chúng ta sẽ có một bông hồng rất èo ọt, hoặc là chúng ta có thể nó không có được tới bông hồng mà nó chỉ có cây bông hồng thôi. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói các vị cái gì? Cái tính dị loại nghi thuật là cái điều này chúng ta phải hiểu rất rõ. Từ một cái nhân đi đến một cái kết quả, nó phải có một sự tác động rất nhiều của các yếu tố ngoại duyên. Như vậy cái ngoại duyên đó nó bao gồm thuận duyên và nghịch duyên. Nếu cái thuận duyên thì nó sẽ làm tăng thượng duyên cho bông hồng này trổ được tốt. Nhưng mà nếu nghịch duyên thì sao? Thì làm bông hồng này nó xấu đi. Vậy thì tôi muốn nói cái gì? Một người gieo một nhân ác đem đến một kết quả, đương nhiên là kết quả ác. Nhưng từ cái quá trình người này gieo nhân đến khi người này gặt quả, người này tự hối hận với hành động của mình, tự biết mình làm sai, tự biết mình làm điều đó không đúng. Và quá trình ăn năn đó, người này cải thiện, đáy công chuộc tội, làm lành làm phước rất nhiều. Cái đó là nghịch ngoại duyên để làm cho cái quả ác nó chậm trổ hoặc nó trổ khác đi. Rồi bây giờ một người làm hành động thiện, nhưng mà gieo nhân thiện rồi không thấy mình kết quả báo thiện, rồi cái nôn nóng đợi chờ tức tối quá, tại sao tôi làm lành mà không được quả báo lành, cho nên bỏ làm lành sang làm ác. Hạt giống lành thay vì nó sẽ có kết quả lành nhưng chưa tới, tính chất dị thời mà, do chưa tới cho nên chúng ta đã dội bỏ hành động lành đi. Và vì vậy chúng ta gieo nhân ác, vì vậy khi đến cái quả báo lành chúng ta lại không có cơ hội để hưởng lành, hoặc hưởng lành một cách rất qua loa. Các vị có hiểu tính chất dị loại chưa? Như vậy dị loại là những cái tác động xung quanh cái nhân tố đó để làm cái nhân đó nó phát sinh ở cách tốt hơn hay là xấu hơn, là do quá trình của tính chất dị loại. Dị loại là tác động của khách quan. Tác động của khách quan nó đã làm cho cái việc đó như vậy, nó khác đi cái tính chất từ ban đầu. Và tính chất này do dị loại cho nên mới có cái thứ ba, đó là biến dị nhi thục. Có nghĩa là do cái quá trình tác động của các cái duyên thuận và nghịch, nó đã làm cho cái quả nó khác đi. Cái quả khác đi đó người ta gọi là biến dị nhi thục, nó khác đi cái tính chất cuối cùng. Như vậy là dị loại do dị thời, dị loại nó mới dẫn đến là biến dị nhi thục, tức là biến đổi khác đi mà đem đến kết quả. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng gieo nhân đương nhiên là gặt quả, nhưng mà có người gieo nhân mà sau hành động đó người ta ăn năn hối lỗi, người ta đã phục thiện. Chính cái hành động thiện đó nó đã làm cho cái kết quả cuối cùng nó bị biến đổi đi. Tôi nhớ một câu chuyện thiền được kể lại. Xin thưa các vị, rất có thể là tôi kể một cách tóm tắt thôi. Tôi nhớ một cách mang máng như thế này. Có một vị tướng quân nọ, ông có bà vợ rất đẹp, và cái người hầu của vị tướng quân là lòng thầm yêu cái bà vợ của ông tướng quân này. Cho nên vì vậy trong cái quá trình mà hầu ông tướng quân thì ông này mới nghĩ cái cách muốn chiếm đoạt bà vợ, cho nên một hôm mới ra tay giết lén vị tướng quân này chết đi. Và sau khi giết chết vị tướng quân này để cướp vợ của ông ta, thì sau một thời gian ông này mới hối hận ăn năn hành động đó, và ông ta mới bỏ đi biệt xứ mà đi đâu người ta không được biết. Bà này là bà vợ của tướng quân, có một đứa con. Sau khi đứa con lớn lên nhớ cái hận năm xưa là ông này đã giết cha mình để cướp mẹ mình, vì vậy anh ta là người mà học võ rất là cao cường, trở thành một tay kiếm sĩ kêu bằng lừng danh, và anh ta đi tìm cái mối hận năm xưa để trả. Cuối cùng rồi anh ta đi đến non cùng núi hiểm nào đó, cũng gặp được cái vị mà kẻ thù ngày xưa đã từng giết cha mình. Và hôm nay khi tìm đến nơi rồi thì ông này không phải là một cái kẻ hùng hổ nữa, mà ông này bây giờ lại là một nhà tu và đang là một vị hòa thượng tuổi đang lớn. Nhưng mà hận năm xưa thì phải giải quyết, chứ không bao giờ có thể dừng lại được. Nhưng mà chỉ một điều, khi anh này đến cầm gươm định chém đầu ông này, chém ngay tức khắc, thì vị hòa thượng là người mà kẻ thù năm xưa của anh này bình thản mới nói rằng: tôi biết tôi làm một hành động sai, tôi đáng chết trăm nghìn lần cũng không khỏi, nhưng tôi rất ân hận vì hành động đó, cho nên tôi bỏ đi tu. Và sau đây tôi đang làm một tâm nguyện là tôi muốn đào vách núi này để làm một con đường cho quần chúng đi, để đỡ phải mà đi vòng hoặc là đỡ phải rơi xuống núi một cách oan uổng. Cho nên bây giờ tôi đang làm một con đường này, ông hãy đợi tôi một thời gian, sau khi tôi hoàn thành con đường này rồi thì lúc đó ông giết tôi cũng không muộn. Tôi không oán ông, tôi cũng không trách ông, bởi vì hành động đó tôi đã sai thì tôi phải trả. Thì với cái câu nói này, cái vị kiếm sĩ này đút gươm vào vỏ và đợi chờ cái ngày mà để gọi là kết liễu ông ta, để giải quyết ân oán giang hồ năm xưa. Nhưng hôm nay là một vị thầy chân tu, không bao giờ cảm thấy lay động hay là dao động trước sự sống chết. Chỉ cần một tâm nguyện cuối cùng, việc hành động thiện của ông là làm được một con đường để quần chúng đi, đỡ khổ, đỡ té, đỡ rơi vãi, như vậy thôi. Thì hằng ngày ông ta lấy sức già của mình đi ra cuốc đá, đẽo đá với con đường đó. Anh này hằng ngày đều canh cả, đều canh cái ông thầy tu này, đều canh vị hòa thượng này. Ông này ra làm, anh ta cũng đi theo. Ông này về nhà, anh ta cũng về theo. Bởi vì trong lòng anh ta rất sợ ông này. Ông này bỏ trốn. Nhưng hôm nay hoàn toàn ông này không bao giờ bỏ trốn. Một con người giác ngộ được nhân quả rồi là không bao giờ cảm thấy bỏ trốn vì hành động mình sai. Vì vậy cho nên ông này về, thay vì bình thường luộc khoai nấu đồ ăn là một phần, bây giờ nấu hai phần, vừa nấu cho mình mà cũng vừa nấu cho chàng kiếm sĩ nọ. Và hằng ngày ông này đi ra làm thì anh này cũng đi theo giữ. Thì ông này ông làm, và quá trình làm cũng hỏi qua hỏi lại. Anh này không làm, rồi cuối cùng cũng thấy rằng ông làm một cách rất nhiệt tình, ông làm hăng say, ông làm trong cái lòng thanh thản như vậy. Thì anh ta cũng tò mò, và bắt đầu anh ta mới đi theo. Rồi anh ta cũng bắt đầu lượm những cục đá, anh ta cũng tập khuân đá, rồi anh ta cũng làm con đường với ông. Tự nhiên hai người như một đôi bạn hồi nào không hay. Và cuối cùng một thời gian sau, hai người cùng sống chung, cùng ăn chung và cùng đi làm chung như vậy. Và đến ngày con đường cũng hoàn thành. Sau khi hoàn thành xong, vị hòa thượng tức là vị thiền sư bây giờ mới ra nói với anh này: tôi đã hoàn thành xong tâm nguyện, tôi xin được chịu chết với tay kiếm của anh để tôi trả nợ năm xưa tôi đã từng giết cha anh và tôi cướp mẹ anh như vậy. Một hành động này tôi chết trăm ngàn lần cũng không thể mà hết hối hận trong lòng tôi. Nhưng mà ngày hôm nay trái lại, sau một cái quá trình dài làm việc và tâm sự nói chuyện qua lại, vị này đã từng kể sau khi mình đã bỏ đi rồi, mình đã hối hận và đã từng hành động những hành động gì. Cuối cùng anh này không đành lòng để mà xuống tay, và cuối cùng mới đút gươm vào vỏ. Và anh này cũng tuyên bố: tôi và ông cũng quá giải hận thù từ ngay bây giờ. Như vậy thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy được gì? Ông này gieo một hành động sai lầm, nhưng mà sau hành động đó rồi, ông ta đã ăn năn hối hận, ông ta làm tất cả những công đức lành cần làm được để bù đắp. Không phải ông ta làm để chạy cái chết, ông ta không mang cái nghĩa làm để đừng bị trừng phạt, ông ta không mang cái nghĩa làm để đừng có cái kẻ mà kẻ thù ông ta đến giết ông ta. Ông ta không mang cái nghĩa đó, mà hôm nay làm bằng cách là vì lương tâm cắn rứt, vì ân hận việc làm năm xưa, thậm chí còn muốn ai ra giết mình đi để mình đỡ mà cảm tội lỗi. Nhưng mà chính cái quá trình thành tâm ăn năn sám hối, làm biết bao nhiêu việc tốt trong cuộc đời, và chính sự nỗ lực cần tu của ông, từ một nhân tố đó nó đã chuyển hóa đi một cái kết quả khác đi. Cái đó gọi là biến dị nhi thục, tức là do quá trình tác động của dị loại mà nó làm cho tính chất của quả báo khác đi, gọi là biến dị. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng nguyên tắc nhân quả trong cuộc đời là cái không thể khác hơn được. Gieo nhân là gặt quả, nhưng mà nó phải có sự tác động của dị thời, dị loại và tính chất cuối cùng là biến dị, thì chúng ta mới giải thích được tất cả các việc của nhân quả. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng nhân quả là một quy luật không thể mất đi, nó phải có tính chất quả báo của nó. Cho dù một hành động đó sau khi làm anh này có thể tha, nhưng quy luật nhân quả còn lại nguyên tắc của chân lý nữa là một điều khác. Chúng ta nên nhớ trong tổ Quy Sơn có dạy một câu mà các vị phải lưu ý. Một câu là sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất phong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Các vị có từng nghe câu này chưa? Như vậy thì hôm chưa nghe, hôm nay nghe. Như vậy sở dĩ bá thiên kiếp là cái câu này tổ Quy Sơn mới nói là sở dĩ trong trăm nghìn kiếp, chúng ta đã từng trải qua trong trăm nghìn kiếp, sở tác nghiệp bất phong là một hành động chúng ta đã từng làm trong quá khứ, nó đã trở thành cái nghiệp rồi thì nó không bao giờ mất, phải không? Sở tác nghiệp bất phong. Nhân duyên hội ngộ thời, khi nhân duyên hội chín mùi, hội đủ nhân duyên. Cái câu dịch một cách nôm na là khi hội đủ nhân duyên, tức là khi nhân duyên chín mùi, quả báo hoàng tự thọ, thì tất cả những nhân nào chúng ta gieo, chúng ta sẽ trả quả một cách không sai khác hơn được. Như vậy giữa câu này và một hành động dị loại và biến dị vừa rồi, chúng ta thấy nó có cái gì để làm chúng ta phải suy nghĩ? Chúng ta phải suy nghĩ là như vậy quả báo hoàng tự thọ, nhưng tại sao khi quả báo của ông này mà giết vị tướng quân đó, cuối cùng kết quả lại là một sự hóa giải huề vốn giữa hai người? Thì ở đây chúng ta nên nhớ, thực tế có thể hóa giải, nhưng về tính chất của nhân quả trong quy trình thì nó có một lý do, không có cách khác hơn được về điều này. Tôi cho thí dụ các vị, để các vị thấy được nguyên tắc của dị thời, dị loại và biến dị. Tôi cho thí dụ, bây giờ tôi cho đây là cái ly nước. Ly nước này là ly nước lọc, là ly nước hoàn toàn không có dị gì trong đó hết. Bây giờ nếu tôi đem một nắm muối, tôi cầm một nắm muối mà muối của Cà Mau này nè nghe, muối của Cà Mau bây giờ tôi bỏ một nắm vô trong cái ly này thì sao? Mặn không? Mặn, mà nhất là muối Cà Mau còn dữ nữa, phải không? Xin thưa các vị, cái nước này tôi ví dụ cho là cái thiện, cái lành. Nấm muối này tôi ví dụ cho cái bất thiện, cái ác. Như vậy chỉ dọn dẹp một ly nước này mà tôi hốt một nấm muối để vào đây, thì ly nước trở thành mặn, không thể dùng, không thể dùng được. Nhưng cũng nấm muối này, nhưng mà nếu tôi bỏ một vô một cái thau thì sao? Một thau nước thì sao? Lạc bớt không? Bớt đi. Nếu tôi bỏ vô một cái hồ thì sao? Nếu với cái lượng muối đó mà trong một cái hồ lớn, thì cái nấm muối này nó có mất không? Nấm muối này có mất ở trong hồ không? Không. Nhưng mà vì lượng nước trong hồ quá lớn, cho nên nó không đủ sức để tác động đến cái mặn của hồ nước. Nhưng mà nếu cái hồ này để mặt trời soi lâu ngày và nó bốc hơi lên thì sao? Cuối cùng thì sao? Nó sẽ còn lại là nấm muối, hoặc còn lại cái lượng nước cỡ chừng cái ly này, hoặc là cái thau, thì nấm muối nó cũng tồn tại trong lượng nước đó. Các vị có hiểu cái gì không? Có lé lên cái hiểu được tính chất của nhân quả không? Như vậy thì tôi muốn nói với các vị cái gì? Cũng là một hành động gieo nhân, một cái nhân ác, nhưng mà nếu phúc đức của con người này từng gieo trồng quá lớn thì cái nhân ác đó chưa đủ sức để chi phối, nhưng không có nghĩa là mất đi. Nhưng mà nếu người này tích cực làm thiện nữa thì ở đây nhân quả đó nó tiềm tàng mà không bao giờ mất. Thậm chí cái nhân của nấm muối nó tăng thêm cái lượng nước của chính mình, các bạn thấy không? Nhưng mà nếu để nước đó mất đi hoặc là bốc hơi đi thì nó còn lại là muối nguyên dạng, thì nó sẽ trở lại mặn như cũ. Vậy có phải đúng với cái câu là sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong không? Cho dù trải qua trong trăm nghìn kiếp, tất cả những hành động chúng ta gieo nhân đều không bao giờ mất. Khi nhân duyên chín mùi thì quả báo sẽ trả lại chúng ta một cách sòng phẳng. Như vậy ở đây chúng ta lé lên được điều gì? Lé lên được cái là trong đời chúng ta có rất nhiều sai lầm. Cho dù cố ý hay là vô tình, nhưng chúng ta vẫn làm một hành động sai. Nếu nhận ra được hành động sai, chúng ta phải làm một cái gì đó để bù đắp, để hóa giải tất cả những điều này bằng tính cách hãy làm cho lượng nước trong chúng ta lớn lên. Có phải không? Một nắm muối đã bỏ vào đây thì có mất không? Không mất. Nhưng mà muốn làm cho nắm muối này thay đổi thì quan trọng nhất phải làm cái gì? Phải đổ nước vô càng nhiều càng tốt. Như vậy ở đây gieo nhân là sẽ có quả, nhưng mà do cái nhân lành của chúng ta gieo trồng cũng rất nhiều, cho nên tính chất chi phối của quả lại không đem hiệu quả. Bây giờ tôi ví dụ, đây là một cục đá 5 kg. Tôi cho ví dụ một cục đá 5 kg, một em bé 3 tuổi đến ôm cục đá 5 kg này thế nào? Hả? Tôi cho là nổi hoặc không nổi, nhưng mà rất nặng đối với em, có phải không? Rồi, ở đây ai là tiểu thơ nhất trong nhóm Phật tử đây đâu? Có ai ở đây tiểu thơ đài cát nhất không? Rồi thôi, bây giờ tôi cho ví dụ một cô gái tiểu thơ đài cát cũng 5 kg đó, nặng không? Cũng nặng. Nhưng cô một cô gái khác tay lắm chân bùn cũng 5 kg đó thì sao? Ginh được. Nhưng mà một thanh niên lực lưỡng thì sao? Hả? Nhưng mà lại mà một lực sĩ thế giới thì sao? Lực sĩ cỡ tu gì không? Hả? Xin thưa các vị, như vậy thì bây giờ tôi nói với các vị là 5 kg đó nằm trong em bé, có phải là 5 kg này nó tăng cái sức nặng lên không? Phải không? Không. Phải nằm trong cô gái đó nó tự nhẹ lên chút không? Không. Hay là nằm trong tay anh lực sĩ, tự cái cục đá nó sợ lực sĩ quá cho nên nhẹ như gòn, có phải không? Không. Như vậy thì tại sao cục đá 5 kg không đổi, nhưng mà tại sao một người quá nặng lại một người lại quá nhẹ? Các vị hiểu cái này không? Như vậy 5 kg này không đổi, nhưng mà do sức của mỗi con người khác nhau cho nên cục đá có nhẹ có nặng, có phải không? Như vậy thì điều này chúng ta lấy lên được cái ý nghĩ gì? Ý nghĩ là cùng một hành động gieo nhân, nhưng mà tại sao có người bị nạn, có người không bị? Cùng là một hành động gieo nhân, nhưng có người bị nặng, có người bị nhẹ. Cùng là một hành động gieo nhân, một hoàn cảnh giống nhau, nhưng có người thế này, người thế kia. Người thế này, người thế kia, không phải nhân quả nó tha thứ hay là nó kiên nể một ai, nhưng tùy phước báo của mỗi người, tùy nghiệp chướng của mỗi người mà 5 kg đó nó trở nên nhẹ nặng trong sức lực của mỗi người khác nhau. Như vậy chúng ta có bao giờ nói rằng ông trời không có mắt, hoặc trong cuộc đời này nhân quả không công bằng không? Không bao giờ có những chuyện đó. Chỉ tại vì chúng ta chưa đủ khả năng, chưa đủ cái trí tuệ để nhìn sâu một vấn đề, để giải thích tất cả mọi hiện tượng. Mà điều này chúng ta cần phải cái nhìn của một bậc tuệ giác như Đức Phật thì mới giải quyết được tất cả các vấn đề của nhân quả. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng nhìn bằng con mắt phàm phu chúng ta rất nhiều nghi ngờ, nhìn bằng con mắt phàm phu chúng ta rất nhiều vấn đề bất mãn. Nhưng thực sự nhìn bằng con mắt trí tuệ và con mắt của những người giác ngộ, những người hiểu được quy luật của nhân quả, thì chúng ta không có cái gì nghi ngờ hay là phải bất mãn gì cả. Và chúng ta đừng bao giờ cho rằng tôi làm thiện mà sao tôi không được hạnh phúc. Đừng than vãn rằng tôi ăn hiền ở lành tại sao tôi không có quả báo tốt. Rồi đừng bao giờ trách rằng tại sao người đó không tu mà lại như thế như thế. Tất cả mọi điều chúng ta không bao giờ nói một cái điều đơn giản như vậy, do chúng ta chưa nắm được các vấn đề. Cái gì cũng vậy. Bây giờ ví dụ có những người như thế này, bản thân tôi là không uống cà phê, tôi không uống cái gì được cả, tôi không uống được các cái loại mà gọi là cái hóa chất hay là các loại là nước mà để chế biến á. Bởi vì mỗi một lần tôi uống các cái đó vô là tôi bị bệnh, tôi bị phản ứng. Thì có một ông thầy ông nói với tôi, ông do ông kỹ quá cho nên là ăn uống cái gì cũng bệnh, ăn uống cứ như tôi vậy nè, cái gì tôi cũng uống bình thường hết trơn trọi mà tôi đâu có sao. Như vậy cái câu đó trên căn bản chúng ta thấy đúng hay sai? Căn bản chúng ta thấy đúng. Ví dụ bây giờ làng xóm chúng ta có một anh này, anh cử kiêng, anh không nhậu nhẹt không gì hết, không uống bia uống rượu gì hết, mà anh bệnh ghề hoài, thậm chí không hút thuốc gì nữa cả. Còn cha kia cứ uống rượu, nhậu nhẹt, bia rượu, cái gì cũng xả lá. Nhưng mà tại sao thấy cha khoay cha không bệnh? Thì cha này mới nói cha kia, tại ông cử quá cho nên ông mới như vậy. Ăn uống như tôi đi rồi coi như nhậu nhẹt tất cả mọi thứ, thuốc sách rồi như tôi đi, rồi coi có bệnh hay không. Câu đó đúng hay sai? Hả? Ở đây tôi muốn nói với các vị phải nhìn thẩm thấu chỗ này. Cái anh này anh cử tất cả mọi điều mà anh bệnh là tại sao? Tại anh sanh ra trong cuộc đời anh không may mắn, cơ địa của anh không khỏe như người ta, cho nên anh cử như thế mà anh còn bệnh lên bệnh xuống. Còn anh mà ăn uống như ông kia thì sao? Chết bỏ bạn từ lâu rồi phải không? Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy gì? Cái anh này ăn nhậu mà vẫn là thấy khoay khoay. Không phải ăn nhậu mà khoay khoay. Nhậu hút sách này nó sẽ bệnh, nhưng mà anh này rất may mắn hơn là sanh ra trong cuộc đời cái cơ địa anh khỏe, cho nên anh có cái sức đề kháng tốt hơn ông này. Những cái gì anh sẽ bệnh nhưng mà chưa bệnh bây giờ, rồi sẽ bệnh, nhưng mà bây giờ sức lực anh còn, thể trạng anh tốt, cho nên chưa bệnh mà thôi. Như vậy đừng bao giờ nhìn thấy một con người tại sao mình làm tốt mà mình vẫn gặp những điều hoạn nạn. Mình làm tốt mà mình còn gặp những điều hoạn nạn là mình kém phước quá. Nếu mình làm ác một cái nữa thì sao? Đi luôn, có phải không? Cái này chính xác không? Chính xác. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tại sao có những người làm ác mà không gặp quả báo á? Chưa bị, chưa đến lúc. Bởi vì lúc đó lượng nước của anh còn quá nhiều, sức lực của anh còn quá lớn. Vì vậy khi nào anh đuối sức thì 5kg đó anh sẽ biết. Không, chừng nào anh đuối sức rồi thì 5kg này anh có nhắc nổi hay không mới là quan trọng. Còn bây giờ anh đang có lực mà. Như vậy thì ở đây điều chứng minh căn bản nhất trong vấn đề của nhân quả là không có một lý do nào chạy thoát về quy luật này. Cái này là một cái điều mà tôi nói rằng Phật tử để an tâm khi chúng ta biết làm phước, làm lành, biết tu học, biết giúp đỡ người, biết ăn chay, biết niệm Phật, cứ làm tự nhiên. Đời có ái ố chúng ta, kệ họ. Đời có nói ngu quá, kệ họ. Ngu hay không, ái ố hay không, kết quả cho chúng ta biết về điều đó. Cuộc đời chúng ta sẽ sống từ hôm nay đến ngàn sau, chứ không phải một ngày một bữa có thể trả lời được tất cả mọi thứ trên cuộc đời. Người học Phật không vì những cuộc sống nhất thời 5 năm, 10 năm, 70 năm, 80 năm trên cuộc đời mà phá hủy tất cả tiến trình tái sinh của chúng ta ở mức độ con đường lành. Không bao giờ làm những chuyện thiếu trí tuệ như vậy. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy Đức Phật dạy chúng ta trong kinh Pháp Cú một câu rất rõ ràng, rằng ai muốn biết nhân xưa, xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây, muốn biết quả báo sau này, xét điều tội phước ta nay đang làm. Vậy thì bây giờ chúng ta không có đủ trí tuệ như Đức Phật, không có đủ trí tuệ như các bậc thánh, thì bây giờ chúng ta nhận được lời Phật thánh dạy để chúng ta tự hiểu. Nếu chúng ta nhìn thấy rằng cuộc đời chúng ta sanh ra, chúng ta bị tật nguyền xấu xí, hoặc là chúng ta bệnh tật liên miên, chúng ta sanh ra trong một gia đình nghèo đói, hoặc chúng ta là kém thông minh, chúng ta biết rằng tại sao chúng ta như vậy không? Biết không? Dựa vào nhân quả chúng ta có thể đoán mò được không? Được. Chúng ta cũng máng ra được một điều gì đó. Ví dụ mình nghèo khổ quá, làm ăn hoài mà chúng ta không có cuộc sống như người ta, thì khi hiểu được Phật Pháp, mình phải tự giác ngộ rằng chắc là tôi nhiều đời nhiều kiếp tôi cướp giật người ta, tôi lường gạt người ta, nhiều đời nhiều kiếp tôi ích kỷ, tôi không biết ban tặng cho ai, tôi sống chỉ biết cho tôi thôi. Cho nên đời này tôi sinh ra tôi nghèo khổ như vậy, tôi làm cật lực hay là tôi chất giả mà tôi không có chén cơm manh áo đầy đủ như thiên hạ. Như vậy dựa vào nhân quả ta có thể lý giải được điều đó được chứ. Rồi chúng ta sinh ra trong cuộc đời sao chúng ta ngu hơn người ta quá, phải không? Người ta học mỗi năm mỗi lớp, mình 3 năm chưa được lớp, có phải không? Như vậy chúng ta giác ngộ được Phật Pháp, giác ngộ được nhân quả, chúng ta nói sao? Nhiều đời nhiều kiếp tôi ích kỷ quá, tôi không biết san sẻ kiến thức, tôi không biết chia sẻ, tôi không biết hiếu thảo, tôi không biết dùng kiến thức để giúp đỡ mọi người, tôi dùng kiến thức để xoắn đoạt của người, tôi dùng khôn ngoan tôi để tôi chà đạp lên người khác, tôi gạt gẫm người. Cũng chính vì những chỗ đó tôi không biết dùng đèn nhang để cúng dường trên chư Phật. Vì vậy cho nên tôi bị si mê nhiều đời, cho nên tôi sanh ra tôi không được thông minh bằng người. Như vậy chúng ta lại lý giải được nhân quả được không? Được. Như vậy thì từ cái mà nhìn ra những cái thực tế đó, rồi bây giờ sao người ta sanh ra con gái người ta làm hoa hậu, còn mình sanh ra con gái mình làm thị nở à. Chúng ta thấy như vậy là chúng ta suy nghĩ sao? Buồn không? Buồn, con người ta sanh ra làm hoa hậu, con mình sanh ra làm thị nở, buồn lắm chứ. Nhưng mà chúng ta giác ngộ được Phật Pháp, chúng ta biết là cái điều gì? Con mình nhiều đời nhiều kiếp ỷ lại kiêu ngạo về sắc đẹp, thậm chí vì ganh tị sắc đẹp với người ta mà hủy hoại nhan sắc của người ta. Thậm chí có những người hủy hoại bằng lưỡi lam hay là exit hay là cái gì đó. Tất cả những thái độ đó chắc chắn từ một đời đến nhiều đời sanh ra trở thành những con người xấu xí và hèn kém như vậy là chuyện không tránh khỏi. Hoặc chúng ta kiêu ngạo kiêu xa, hoặc chúng ta hủy bán Phật Pháp, hoặc chúng ta làm một cái gì đó xấu xa trên các Phật điện, hay là chúng ta đã gieo xấu xa với tất cả những người khác, sinh ra trong cuộc đời không chạy khỏi với những thân phận như vậy. Chúng ta đẹp là do chúng ta có phúc báo, đừng vội kiêu ngạo. Tất cả mọi thứ đẹp xấu đều vô thường theo quy luật của nhân quả. Và như vậy khi chúng ta sinh ra trong cuộc đời như vậy, chúng ta mặc cảm với cuộc đời, với xã hội, để trả lại tất cả những gì mà chúng ta đã từng làm cho thiên hạ phải khổ đau, phải mặc cảm. Đó là quy luật của cuộc đời. Nhờ dựa vào nhân quả để chúng ta học được những bài học lớn đó cho bản thân chúng ta. Như vậy chúng ta ganh tị với người để được cái gì? Chúng ta hãm hại người để được cái gì? Chúng ta quỷ nhục người để được cái gì? Không được gì cho chúng ta cả. Gieo gió là dĩ nhiên gặt bão, gieo nhân là phải trả một cách tất yếu. Không có một con đường thứ hai trong cuộc đời này. Cho dù anh là ai, là vua, là chúa, là cái gì đó trong cuộc đời này, là quan, là người thường dân, tất cả, thậm chí thầy tu, tất cả mọi hành động chúng ta gieo đều phải trả một cách tương xứng với những cái nhân tố đó. Là một quy luật công bằng, và không có thần thánh nào thưởng phạt trong chuyện này. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Đó là vấn đề để chúng ta giác ngộ được nghiệp chướng, được tội lỗi, được nhân quả, để chúng ta sống tốt hơn. Cho nên khi xã hội chúng ta mọi người ý thức về nhân quả, đem nhân quả này vào trong tất cả các trường để giáo dục từng tuổi thơ như vậy, từng trường tiểu học, trung học, đại học phải ý thức được về đạo đức, về nhân quả là một triết lý sống, thì nó giúp cho con người chúng ta giác ngộ được nhân quả rồi, nó sẽ tránh đi rất nhiều tệ nạn xã hội, những sai lầm trong xã hội. Nếu giới trẻ từ nhỏ mà người ta đã có sự giáo dục của cha mẹ, con à cái này tội nghe con làm cái này sẽ có phúc cho con làm cái này sẽ gây họa cho con làm cái điều này là tốt nghe con. Cha mẹ phải giáo dục nhân quả đàng hoàng cho các con. Những câu chuyện cổ tích là những câu chuyện giáo dục nhân quả. Giới trẻ nhờ đọc những câu này, nó tích cực nó làm thiện hơn, nó tích cực hiếu thảo hơn. Những gương hiếu thảo, những gương hiếu học, những người làm tốt, cám tấm, thật sanh, lý thông, tất cả những câu chuyện đó nó làm cho những đứa trẻ chúng ta được giáo dục tốt. Chúng ta bây giờ không đem những cái đó ra để giáo dục trẻ thơ, mà chúng ta đem game bắn này nè, đùng đùng cái này nè, xe tăng bắn này nè, bắn này là thế này nè, siêu nhân này nè, đấm này đá kia. Chúng ta giáo dục giới trẻ kiểu đó lớn là nó đấm đá không? Tất cả những cái đó tại chúng ta. Chúng ta có một kho tàng văn hóa rất tuyệt vời, một cách giáo dục rất đẹp, chúng ta không dùng để cho con em chúng ta quân tập những hạt giống đó. Nó coi một bộ phim đấm đá nó ra, cha mẹ nó cũng đấm đá luôn. Nó đấm đá từ nhỏ như vậy trở thành thói quen. Như vậy ở đây gieo nó nhân tố gì là tất cả những cái đó biểu hiện cái quả, là kết quả tất yếu mà chúng ta cần phải hiểu như vậy. Tôi nói với các vị một câu chuyện thật. Một cô này ở Na Uy, cậu có email cho tôi một cái mail. Cậu nói thưa thầy, nếu không giác ngộ được những bài giảng của thầy, không giác ngộ được nhân quả theo lời Phật dạy, thì con nghĩ chắc bây giờ con còn lún bùn sâu hơn nữa. Cô mới kể câu chuyện thế này. Khi cô qua tới Na Uy, thì ở Na Uy nó có một cái chế độ bảo hộ cái cuộc sống của con người ta rất là tốt, tức là về mặt an sinh xã hội á. Khi các vị có thai, các vị có bệnh, các vị có con nhỏ, các vị sống độc thân, tất cả những cái gì đó hay là có cái hoàn cảnh gì đó trong cuộc sống các vị khai báo, tất cả những cái đó được giúp cho các vị tăng lương theo cái vấn đề để xác nhận như vậy. Các vị có con, các vị nghỉ làm việc, các vị sẽ được tăng lương thế này thế kia. Các vị có hoàn cảnh thế này thế kia, tức là cái đó. Thì cổ cộng hết những điều đó, cổ tự khai gian Và chính khai giang như vậy, cổ đã được cộng lên mỗi tháng 4.000 đô la. Mỗi một tháng như vậy 4.000 đô la, cổ thấy quá mừng. Như vậy mình chỉ cần khai gian dối về việc đó thôi, mình vừa không đi làm mà mình vừa có tiền nữa. Rồi mình tha mình mấy đứa con nhỏ, thì bao nhiêu đứa con nhỏ nó sẽ tăng cái số lượng tiền đó lên cho mình. Nhưng mà thật sự mình không có đứa nào, hoặc mình có một đứa, mình cai ba đứa, ví dụ vậy. Thì chính cái điều đó, mỗi một tháng cổ được dư ra là 4.000 đồng thêm cái tiền mà trợ cấp. Mà vấn đề đây là do cổ gạt. Nhưng mà có một điều trớ trêu thay, cổ nói là mỗi một tháng vậy 4.000 này cổ sẽ gửi thẳng về Việt Nam cho mẹ và cho người thân. Nhưng mà lại là một điều, kể từ khi gia đình có tiền thì tất cả những người ở Việt Nam lại là những người ăn chơi bài bạc và hút sách, và thậm chí là đánh đề. Cổ nói sau này gia đình xin tiền cổ kêu bằng 4.000 không là bao cả, 5.000, 10.000 cổ gửi về là chuyện đương nhiên. Thậm chí bây giờ cổ gửi quá trời luôn mà không đủ để trả hết những khoản nợ này. Cổ ngồi cổ mới suy nghĩ, tại sao gia đình vậy? Bao nhiêu lần cổ điện thoại về, cổ nói người này nói người kia, nên sống thế này nên sống thế nọ, mà không bao giờ dừng lại được. Rồi sau đó cổ đau khổ đến độ là bao nhiêu tiền bạc cũng không lo hết cho những người ở Việt Nam. Vì vậy cuối cùng cổ buồn quá. Sau đó ai hướng dẫn cổ nghe những bài giảng, cổ lên mạng cổ nghe bài giảng của quý thầy. Sau khi nghe rồi cổ giác ngộ được rằng, cổ nói là có phải cổ gạt người ta như vậy, và cuối cùng tất cả của thiên phải trả địa như vậy không? Và khi giác ngộ được rồi, cổ dừng lại ngay. Cổ đi đến tất cả những nơi đó, cổ khai lại là bây giờ con cổ lớn rồi, bây giờ cổ cần phải đi làm thế này thế khác. Tất cả mọi thứ không nhận 4.000 đô la đó nữa, phải tự chiến thắng với lòng tham của mình, không gian dối. Và cổ nói với gia đình là từ đây về sau cổ không gửi về cho bất cứ một ai ở bên gia đình cả. Và kể từ lúc đó gia đình chấm dứt những chuyện chơi bời ăn chơi kia, và cổ cũng không có vấn đề là gạt người ta đồng nào. Và sau khi giải quyết được chuyện gia đình và chuyện của cổ, từ những khi cổ giác ngộ được nhân quả, cổ mới email cho tôi. Cổ nói cảm ơn thầy, nhờ thầy mà con giải quyết được vấn đề, con không tội lỗi với thiên hạ, mà cũng không đưa gia đình con đến những cái chỗ mà sai lầm đáng tiếc do những đồng tiền mà thiếu lương tâm gây ra. Đó là tính cách giáo dục nhân quả đã làm cho con người chúng ta tỉnh ngộ. Đôi khi không học Phật, không giác ngộ được, chúng ta nghĩ rằng gạt nào được cứ gạt, mày ngu mày chịu. Chúng ta cứ nói như vậy, thằng nào ngu thằng đó chịu, chúng ta khôn là như vậy. Nhưng mà đời á, người ta từng để lại chúng ta cái gì? Là cái gì? Trời không, trời không cho hùm. Đúng rồi, trời không cho hùm leo dây. Hùm mà leo dây nữa ai sống nổi với nó, có phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Nếu để người khôn mà như vậy và người dạy chết hết với tất cả những cái này thì chết thiên hạ hết rồi. Như vậy nhân quả là cái can thiệp vào trong tất cả mọi cái việc. Sai lầm là không còn con đường nào thoái thác được cả. Vì vậy cho nên đó là một vấn đề giáo dục về nhân quả. Chúng ta đem những bài học thật này, chúng ta dạy con chúng ta, dạy em chúng ta, dạy người thân chúng ta, và tác động mạnh vào xã hội. Để chi? Để tai nạn xã hội bớt đi, để lừa đảo bớt đi, để sống gian dối, ác độc bớt đi. Tất cả những cái này là một đạo lý tốt, cho nên tôi mới gọi đó là một triết lý nhân quả. Triết lý nhân quả là một triết lý sống rất thực trong cuộc đời này. Nếu chúng ta biết ứng dụng vào giáo lý nhân quả, chúng ta sẽ lý giải được mọi điều trên cuộc đời. Và nếu chúng ta muốn hạnh phúc, an vui, nếu chúng ta muốn gia đình hòa thuận tất cả mọi thứ, chúng ta phải biết nhân nào quả nào. Chúng ta gieo những hạt giống xấu phá hoại gia đình người ta mà mình muốn mình hạnh phúc là chuyện không bao giờ có được. Tất cả những cái này cũng từ nhân quả mà ra. Qua bài giảng triết lý nhân quả này, tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị, đó là những chiếc triết lý sống rất thật mà các vị cần phải giác ngộ, và sau khi giác ngộ rồi ứng dụng và đưa vào trong tất cả các môi trường giáo dục. Bởi vì tôi thấy xã hội khi không được giáo dục cái này, con người ta sống theo quán tính và lao vào tất cả những tệ nạn, nghĩ những điều đó như sống cho mình, nhưng thật ra mình đều đem hậu quả cho mình một cách rất đáng tiếc. Vì vậy khi giác ngộ được triết lý này, chúng ta sẽ có một cuộc sống bình an hạnh phúc, và thậm chí chúng ta tránh đi những quả báo từ một đời đến nhiều đời. Chúc tất cả các vị luôn tinh tấn trên con đường tu học và làm lành. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức Giảng Sư, hòa nhiệm chung niềm hoan hỷ của người con Phật, vì tình pháp lữ linh sơ một ở giao duyên, hôm nay đại đức thương tưởng hàng Phật tử chúng con nơi cuối miền đất diệm. Đại đức hoan hỷ trở về đây truyền trao giáo pháp cho hàng Phật tử chúng con. Vừa qua suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, chúng con được lãnh hội và thấm nhuần trong giáo pháp của Phật Đà. Chúng con rất vui sướng trên bước đường tu nhân hành thiện. Giờ đây đàn càng được trang nghiêm mỹ mạng, hàng Phật tử chúng con xin y giáo phụng hành những lời giáo pháp của đại đức đã truyền đạt, chúng con làm tư lương, làm hành trang để tu tập, để thể hiện người Phật tử thuần thành đối với Phật pháp. Và chúng con rất là mong mỏi nếu nhân duyên đầy đủ, đại đức hoan hỷ thương xót trở về chùa Từ Quang chúng con để truyền đạt những giáo lý nhiều hơn nữa. Giờ đây đàn càng được trang nghiêm thanh tịnh và thời pháp được khép lại trong ngày hôm nay, chúng con xin đốt nén tâm hương cầu nguyện cho đại đức luôn được pháp thể kính an, tuệ căn thường chiếu, và kính chúc toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay luôn thanh tâm thường an lạc và sống an lành trong ánh hào quang muôn phương của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây xin mời toàn thể đạo tràng chúng ta tự thân đồng đứng lên để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tăng cả đề tự và chúng sanh đều cho thành Phật đạo. Ai đảm bảo ban nghi